Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng hiện tại xem ra, phỏng đoán trước đó là sai lầm, đây căn bản không phải âm mưu của Thiên Nguyên Đại Đế, mà là thiên đạo của Thiên Nguyên Thế Giới đang chống lại Thiên Nguyên Đại Đế. Chỉ có ý thức thế giới trưởng không thế giới mới có khả năng biết được tất cả bảo tàng trong thế giới này, mà những cản trở xuất hiện, ví dụ như nguy hiểm, cùng bảy đại dị tộc, thậm chí cả những chuẩn đế vương giả từ các thế giới bên ngoài đến, đều là Thiên Nguyên Đại Đế giở trò quỷ, mục đích là để ngăn cản nhân tộc quật khởi, triệt để chèn ép ý chí của thiên đạo, để hắn có thể thôn phệ nó. Còn đế lộ là sự liều mạng cuối cùng của ý chí thế giới. Ai có thể mượn cơ hội này trở thành vô thượng đại đế, sau đó thành công lạc ấn thiên tâm, thì có thể kéo dài quá trình Thiên Nguyên Đại Đế thôn phệ thế giới. Một bên muốn ngăn cản ngươi trở thành đại đế, một bên thì liều mạng để ngươi trở thành đại đế. Trần Lâm thật sự muốn nói với ý chí thế giới một câu. Chúng ta đã trách oan cho ngươi rồi. Đế lộ mở, nguy hiểm tuy có, nhưng càng nhiều là cơ duyên. Chỉ có để càng nhiều người đạt được cơ duyên, mới có hy vọng xuất hiện một người thành công lạc ấn thiên tâm, trở thành vô thượng đại đế. Chương 556, Hỏa Tinh Thạch, mối nguy càng lúc càng đến gần. Vì vậy, mấy lần đế lộ mở ra gần đây rất ngắn, chỉ khoảng một tháng thì đế lộ lại mở ra lần thứ năm. Trong khi trước kia, ít nhất cũng phải mấy năm, bởi vì đạt được cơ duyên vô thượng cần phải có thời gian tiêu hóa. Thời gian không chờ đợi ai, Thiên Nguyên Đại Đế càng lúc càng nhanh, thế giới ý chí đang rất gấp. Nghĩ thông suốt những điều này, Trần Lâm liền bình thường trở lại. Cơ duyên, chắc chắn không chỉ là thông thiên thần hỏa trụ, nơi thế giới dưới mặt đất này vốn thuộc về hang ổ của huyết tộc, mà quỷ khí của thế giới ngầm trước đó đã tồn tại. Cho dù không phải của huyết tộc thì cũng có liên quan đến huyết tộc, và rất có thể là kẻ địch của huyết tộc. Tại sao lại nói như vậy? Huyết tộc, tổ tiên của vampire, ở địa cầu thì vampire sợ ánh nắng, thánh giá, bạc, thánh thủy các loại, nhưng mà huyết tộc lại không sợ những thứ này, thậm chí không e ngại ánh nắng mà có thể tự do đi lại vào ban ngày. Nhưng lại có một khuyết điểm, đó là thái dương chân hỏa. Thông thiên thần hỏa trụ lại là 12 cột lửa thời khắc thiêu đốt thái dương chân hỏa. Huyết tộc căn bản không thể tiến vào thế giới ngầm này. Nói cách khác, thế giới ngầm chắc chắn ẩn giấu một bí mật ghê gớm nào đó. Quỷ khí hữu, cực kỳ tương tự với huyết khí của huyết tộc, quỷ khí kết hợp với linh hồn có thể trở thành dị quỷ. Dị quỷ, điều này khiến Trần Lâm nghĩ đến một người, Độc Giác Quỷ Vương, đầu có một chiếc sừng dài, U Minh Địa Phủ lại không có quỷ vương này. Nói cách khác, yêu ma của bọn chúng là do ác quỷ tu luyện thành, hoặc là do con người tạo ra, biến hóa tới, thì ra là thế. Ngay lúc này, Trần Lâm cuối cùng phát hiện ra sự dị thường của nơi này. Thông thiên thần hỏa trụ nướng quanh năm, mà dị quỷ vẫn chưa từng đến gần thông thiên thần hỏa trụ. Có lẽ chúng không biết, toàn bộ mỏm núi này đều là bảo bối, vương phẩm vật liệu luyện khí, hỏa tinh thạch. Khi Trần Lâm nói ra sự tồn tại của hỏa tinh thạch, mọi người đều nhìn nhau. Hỏa tinh thạch có thể là vật liệu cực phẩm để luyện chế chí bảo thuộc tính hỏa. Chẳng lẽ đây chính là cơ duyên? Còn chờ gì nữa, khai thác thôi. Mọi người đồng lòng bắt đầu khai thác ngọn núi này. Giá trị của hỏa tinh thạch là không thể đo lường. Mọi người không hẹn mà cùng lấy pháp bảo ra, oanh kích vào mỏm núi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ngọn núi ngoại trừ chỗ của thông thiên thần hỏa trụ đều bị tách làm đôi. Từ mặt đất, vô số hỏa tinh thạch to bằng nắm đấm lần lượt bay ra, rất nhanh chúng được mọi người thu vào. A, đó là hỏa thủy tinh. Trần Lâm một tay vồ lấy một khối đá còn đang bùng cháy ngọn lửa có kích thước bằng cả đầu người. Hỏa thủy tinh, tinh túy của hỏa tinh thạch. Một vạn miếng hỏa tinh thạch chưa chắc đã sinh ra được một khối hỏa thủy tinh, mà giá trị của nó, 1 triệu viên hỏa tinh thạch cũng không đổi được một viên hỏa thủy tinh. Hỏa tinh thạch là vật liệu luyện khí trung cấp vương phẩm, hỏa thủy tinh lại là vật liệu luyện khí cực phẩm thần cấp. Hơn nữa không chỉ có một viên, mà Trần Lâm, mặc dù hiện tại đã tu luyện Hồng Loan Thiên Kinh đến cảnh giới cao nhất, có thể vừa cười vừa giết người, nguyên rủa giết người, có thể dùng đại luật lệnh thuật, ngôn xuất pháp tùy, nhưng vẫn tồn tại một thiếu sót rất lớn. Hiện tại hắn là vô thượng đại đế, có thể lăng không tạo ra bảo vật cảnh giới đại đạo chân tiên, nhưng lại không thể tạo ra bảo vật cực phẩm đại đạo chân tiên. Dù sao đây cũng là vượt qua một cấp tu vi của mình. Trần Lâm phát hiện, thế mà mình không thể lăng không tạo ra cả bảo vật cực phẩm tiên cấp thập nhị phẩm. Thậm chí, bảo vật cực phẩm thần cấp cũng không làm được, trừ phi là vương phẩm, hoặc là những bảo vật bình thường. Hỏa thủy tinh, mặc dù chỉ là cực phẩm thần cấp, nhưng lại là chí bảo hỏa hệ pháp bảo được luyện chế hậu thiên, không chừng có thể bạo kích trả về một đợt. Trần Lâm phát hiện ra một quy luật, bảo vật bạo kích từ bảo vật bình thường sẽ kém một đoạn dài so với bảo vật bạo kích từ bảo vật cực phẩm, không chỉ có một cái. Đúng vậy, thu hồi một viên hỏa thủy tinh, lại có một viên khác bay ra. Trần Lâm không có ý định bỏ qua những hỏa thủy tinh này. Một cái cũng không có ý định bỏ qua, một viên, hai cái, ba cái, tổng cộng khoảng 10 viên. Cuối cùng, cả ngọn núi hỏa tinh thạch đã được khai thác xong, mọi người tụ tập lại một chỗ, bắt đầu hợp nhau tính toán. tất cả có 13 vạn viên hỏa tinh thạch, 10 viên hỏa tủy tinh. Trần Lâm không muốn một viên hỏa tủy tinh nào, toàn bộ cho Tô Uyên. Hỏa tinh thạch, không có ý định bạo kích. Keng, ký chủ tặng trưởng môn Tô Uyên 10 viên hỏa tủy tinh cực phẩm thần cấp, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về 88 vạn lần, nhận được vật liệu luyện khí cực phẩm tiên cấp, hỗn độn hỏa linh thạch một viên, có muốn nhận không? Cực phẩm tiên cấp, đây chính là vật liệu có thể luyện chế hậu tiên chí bảo. Hỗn độn linh thạch, chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gần với phù tang mộc, vật liệu luyện khí tiên thiên. Nói đến phù tang mộc, Trần Lâm vẫn còn một khối, đáng tiếc trình độ luyện khí không đủ, nên không luyện chế. Luyện khí sư đẳng cấp đại đạo chân tiên, luyện chế hỗn độn hỏa linh thạch còn không đủ tư cách. Huống chi là phù tang mộc, trong tay hắn cũng không thiếu tài liệu, khổ trúc, nguyệt quế thụ, phù tang mộc các loại, đều là một trong thập đại tiên thiên linh căn, vô cùng chân quý. Hỏa tinh thạch đã khai thác xong, cuối cùng còn lại là thông thiên hỏa thần trụ. Trần Lâm nói, mọi người tránh ra một chút, ta sẽ thu thông thiên hỏa thần trụ này. Mọi người vội vàng nhường đường. Thông thiên hỏa thần trụ, từ khi hỏa tinh thạch bị lấy đi, rõ ràng ngọn lửa cũng ngừng phun trào. Những hỏa tinh thạch và thông thiên hỏa thần trụ này có mối quan hệ tương hỗ. Thông thiên hỏa thần trụ gây ra dị biến ở mỏm núi, biến thành hỏa tinh thạch, mà hỏa tinh thạch lại cung cấp năng lượng cho thông thiên hỏa thần trụ. Tuần hoàn không ngừng, sinh sôi không ngừng, dù cho thông thiên hỏa thần trụ là thượng phẩm tiên khí, năng lượng vô tận, nhưng sau mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm, cũng sẽ có một ngày dùng hết, đến cả hành tinh Thái Dương thực sự cũng có ngày tắt. Khi hỏa tinh thạch bị lấy đi, uy lực của Thái Dương chân hỏa cũng giảm đi rất nhiều. Ngay khi Trần Lâm chuẩn bị lấy đi thông thiên hỏa thần trụ, vô số công kích đột nhiên vang lên từ phía sau. Người của Ngọc Hư Thánh Địa cảm nhận được đầu tiên là dị quỷ, có kẻ địch. Nơi này vốn là sào huyệt của dị quỷ, thông thiên hỏa thần trụ là cơ sở và hy vọng sinh tồn của dị quỷ. Bây giờ ngươi lại muốn phá hủy cơ sở và hy vọng này, chẳng khác nào đối địch với toàn bộ dị quỷ. Dị quỷ có thể thấy các ngươi tự do đi lại trong thế giới dưới lòng đất, nhưng lại không thể thấy các ngươi tùy ý phá hoại như thế này. Sát lục tiếp diễn, vô số công kích ập đến, khói đen bao phủ, người của Ngọc Hư Môn đều ra sức ngăn cản. Trần Lâm nhíu mày, không quan tâm đến những công kích này nữa, quay người tiếp tục chuẩn bị lấy đi thông thiên hỏa thần trụ. Các hạ có thể là Trần Lâm đại nhân, thông thiên hỏa thần trụ tuyệt đối không thể động vào. Lúc này, một dị quỷ vương giả xông phá vòng vây của mọi người, đến trước mặt Trần Lâm, dùng giọng điệu khẩn cầu nói. Trần Lâm nhíu mày, dừng động tác trong tay, lạnh nhạt nói, không được động vào, cho ta một lý do. Dị quỷ vương giả nói, đại nhân chỉ biết thông thiên hỏa thần trụ chiếu sáng thế giới ngầm, là nền tảng sinh tồn của dị quỷ tộc, nhưng lại không biết, thông thiên hỏa thần trụ không những không giúp chúng ta sinh tồn tốt hơn, mà còn phá hủy hy vọng sống sót của chúng ta. Chương 557, ai dám không phục, ta sở dĩ ngăn cản đại nhân, là vì bên dưới thông thiên thần hỏa trụ phong ấn một con hung thú. Dị quỷ vương giả nói, hung thú? Trần Lâm khịt mũi coi thường, hung thú thì sao, đến thì đánh giết. Dị quỷ vương giả cuống lên, đại nhân, ta biết ngươi thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, căn bản không coi hung thú ra gì, nhưng ngươi có lẽ không biết, con hung thú này đã bị tiên nhân phong ấn ở đây khi hạ phàm từ mấy trăm vạn năm trước. Trần Lâm cau mày nói, mấy trăm vạn năm trước phong ấn, nói cách khác, không phải không có ai phát hiện ra thông thiên thần hỏa trụ này, mà là nó đã bị người ta phong ấn một lần rồi. Mấy trăm vạn năm, cho dù là hung thú tuổi thọ so với nhân loại dài hơn, hiện tại chỉ sợ cũng đã là một bộ xương khô. Dị quỷ vương giả nói, không, đầu hung thú này thường cách một khoảng thời gian đều sẽ sao động một phen, bộc phát ra thao thiên hỏa diễm, 12 cây thông thiên thần hỏa trụ, cho đến trước mắt chỉ ít có 3 cây thông thiên thần hỏa trụ phía dưới hung thú còn sống. Vừa lúc này một đầu chính là một trong số đó. Đại nhân, bực này hung thú hung tàn vô cùng, năm đó nghe nói còn bị mấy tôn vô thượng đại đế hợp lại phong ấn. Ngươi chỉ sợ, đây là xem thường chính mình, mấy tôn vô thượng đại đế. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ta phải nói cho ngươi, ta gặp những cái gọi là vô thượng đại đế này, ta có thể đánh 10 cái sao? Hung thú, ta ngược lại muốn xem là cái gì hung thú, hỗn huyết hay là thuần huyết? Thuần huyết đừng nghĩ, Tiểu Bạch là một ngoại lệ. Hỗn huyết, mấy thành hỗn huyết, trước đó gặp phải hỗn huyết hung thú, tiên thú cũng thật không ít, tỉ như yêu sư Côn Bằng là một thành hỗn huyết, đã coi như là huyết mạch nồng độ tương đối cao, bằng không hắn cũng sẽ không trở thành yêu sư Côn Bằng. Tỉ như gặp phải thái cổ yêu thú Chu Yếm, họa đấu các loại, liền nửa thành huyết mạch cũng không có, phế vật, tạo hóa cảnh liền khó đột phá, còn có con băng long kia, cũng chỉ là hai thành huyết mạch nồng độ mà thôi, còn không phải bị Trần Lâm giết đi. Huyết mạch nồng độ càng cao, tuy tiền đồ vô lượng, thần thông mạnh hơn, thế nhưng cũng chỉ là như vậy thôi. Dị quỷ vương giả thấy Trần Lâm căn bản không nghe mình, vẫn muốn rút ra thông thiên thần hỏa trụ, khẽ cắn răng nói, đại nhân, xin lỗi rồi, ta biết không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ta không thể nhìn thấy ngươi thả ra hung thú hủy diệt thế giới, dựa vào thánh mẫu biểu. Trần Lâm nhịn không được buột miệng, mà lại cái tên thánh mẫu biểu này thế mà còn là dị quỷ. Dị quỷ, người nào không biết những dị quỷ này đáng ghét chỗ nào? Dị quỷ, cùng nhân tộc dây dưa mấy trăm vạn năm, không biết bao nhiêu người chết trong tay bọn họ, bây giờ lại nói vì thế giới không bị hủy diệt. Lời này người khác nói ra, Trần Lâm nghe vẫn không cảm giác được gì, nhưng từ miệng dị quỷ vương giả này nói ra, tổng cho hắn một loại cảm giác không hài hòa. Ngươi dám ra tay với ta? Trần Lâm hừ lạnh nói, trở tay liền là một trưởng vỗ ra, không biết tự lượng sức mình, một dị quỷ vương giả nhỏ bé, lại dám hướng mình động thủ, một bàn tay đánh xuống, tên dị quỷ vương giả tại chỗ bỏ mình, lần này làm tất cả dị quỷ vương giả sợ hãi, bọn họ vốn khuyên can Trần Lâm, hy vọng hắn không muốn lấy đi thông thiên thần hỏa chủ. Nhưng hiện tại, người khuyên can ngược lại bị hắn giết, còn ai dám ngăn cản, dị quỷ nhóm đồng loạt lựa chọn quay người rời đi, người này vừa đi, Ngọc Hư mọi người không khỏi thở dài một hơi, những dị quỷ này có phải ngốc không? Thế mà ngăn cản Trần Lâm sư thúc, Trần Lâm sư thúc cũng là bọn họ có thể ngăn cản sao? Thông thiên thần hỏa chủ, rõ ràng đối với Trần Lâm mà nói là tình thế bắt buộc. Bất kỳ người nào ngăn cản đều không được, nếu ai ngăn cản hắn, người đó là địch nhân của hắn, thiên vương lão tử tới cũng không được. Quả nhiên, La Bá Đạo không khỏi lo lắng nói, lời cũng không thể nói như vậy, vẫn không thể chủ quan, nói không chừng trong đó nhất định tồn tại thứ gì chúng ta không biết. Một khi phía dưới này thật vẫn là hung thú lợi hại. Sợ là chúng ta, Dương Vô Địch nói, La sư đệ, ngươi đây là lo buồn vô cớ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ở thiên nguyên thế giới này, cho dù là lại có hung thú có thể sánh được Trần Lâm sư đệ sao? Ta thấy, coi như là các triều đại nhân tộc 18 đế trùng sinh, Trần Lâm sư đệ cũng không sợ hãi, ai cũng biết, nhân tộc 18 đế không chỉ có riêng chỉ có 18 đế, mà là chỉ 18 đế mới là đế bên trong chi đế. Vô địch đại đế, đặt ở chư thiên vạn giới, cũng là vô địch tồn tại, đại đế như vậy, cường hãn biết bao. Đại đế bình thường căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Vẫn là hỏi Trần Lâm sư đệ đã rồi nói, La Bá Đạo vẫn không dám khẳng định, mặc dù tên bá đạo, nhưng lại cẩn thận, không làm sằng bậy, lúc này rõ ràng cũng biết lựa chọn cẩn thận hơn, không dám khinh thường, mọi người không khỏi hướng Trần Lâm nhìn lại. Trần Lâm nhướng mày, sau đó nói, không sao, hung thú mà thôi, vừa vặn lấy được xương bảo của nó, nói không chừng có thể có được một môn thần thông cường hãn. Hung thú, tiên thú, ma thú, thần thú, yêu thú, trong cơ thể đều có một khối xương bảo. Đây chính là bản mệnh thần thông của chúng, mặc dù không thể trở lại như cũ thuần huyết thần thú huyết mạch, nhưng cũng có một ít uy năng, có thể so với thần cấp thần thông, vương phẩm thần thông, mà lại một khi luyện hóa, trực tiếp bị hắn nắm giữ, có thể so với những người phải hao hết tâm lực tu luyện một lượng môn thần thông. Nhanh hơn nhiều, quan trọng nhất chính là nếu như môn thần thông này có thể tùy tiện nắm giữ, còn có thể phát huy ra uy năng tuyệt đối, ai mà không muốn lấy được. Trần Lâm ngược lại có chút trông chờ, đương nhiên hắn trông chờ không phải mình sử dụng, mà là bạo kích trả về. Hung thú càng mạnh, thần thông càng mạnh, bảo kích trả về càng mạnh, vẫn là tu vi quá thấp, nhìn như đại luật lệnh thuật, ngôn xuất pháp tùy, nhưng vẫn tồn tại một vài thiếu hụt, những thiếu hụt này lại cần pháp lực cường hãn, mới có thể lăng không sáng tạo, tiên lực, thánh nhân lực lượng, những thứ này đều mạnh hơn pháp lực hiện tại của hắn. Vì sao không thể có được cực phẩm, là do pháp lực đẳng cấp quá thấp, vì sao không thể có được xương bảo, cũng là vì pháp lực quá thấp, Hồng Loan Thiên Tinh tu luyện ra được là Hồng Loan lực lượng đặc thù, mà Hồng Loan lực lượng cần pháp lực tiên lực, thánh nhân lực lượng thôi động, thúc dục lực lượng đều quá yếu, cũng tự nhiên không thể có được bảo vật cường hãn. Oanh, sau một khắc, thông thiên thần hỏa trụ bị Trần Lâm một tay rút ra. Kinh thiên động địa, tựa như địa chấn, động tĩnh như vậy lập tức kinh động đến hơn phân nửa thế giới ngầm. Nhất là dị quỷ, vừa rồi một trận đại chiến, một tôn dị quỷ vương bị giết, bọn chúng sợ hãi không dám tiến lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Lâm đại triển thần uy. Rút thông thiên thần hỏa trụ lên, Thái Dương chân hỏa hạng gì uy năng? Thế nhưng trong tay Trần Lâm căn bản không làm thương tổn được hắn một chút nào, khiến mọi người không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Bọn dị quỷ không sợ hỏa diễm, nhưng lại sợ Thái Dương chân hỏa, cho dù là Thái Dương chân hỏa dính một chút đều đủ có thể khiến bọn chúng hồn phi phách tán, trả giá một cái giá đau đớn. Lúc này Thái Dương chân hỏa trong tay Trần Lâm cùng căn bản không tồn tại một dạng, chỉ là quá lớn. Trần Lâm rút ra thông thiên thần hỏa trụ, lắc đầu nói, nếu nhỏ một chút thì tốt. Vừa dứt lời, thông thiên thần hỏa trụ thật đúng là đụng một tiếng nhỏ đi một mảng lớn. Trước đó cao hơn 100 mét, to bằng mấy người, hiện tại cao hơn 10 mét, to bằng một người. Trần Lâm tiếp tục nói, lại nhỏ một chút, không biết đây là thần hiệu ngôn xuất pháp tùy, đại luật lệnh thuật của chính mình, hay là ngôn xuất pháp tùy, đại luật lệnh thuật kích hoạt đặc tính của thông thiên thần hỏa trụ. Giống như cái gậy như ý kim cô, đại tiểu như ý, đụng, thông thiên thần hỏa trụ lại một lần nữa thu nhỏ, lần này dài 2 mét, một cây hình trụ, nhưng Trần Lâm thấy thế nào cũng thấy có điểm giống một thanh kiếm. Chẳng lẽ đây thật là một thanh kiếm? Trần Lâm tự nhủ, đụng, lại một tiếng vang nhỏ, cây gậy dài 2 mét trong nháy mắt biến thành một thanh kiếm. Thật sự là một thanh kiếm, thông thiên kiếm, 12 thanh thông thiên kiếm, chẳng lẽ có thể tạo thành thông thiên kiếm trận hay sao? Kiếm trận cấp bậc đại đạo tiên vương, xem ra 12 cây thông thiên thần hỏa trụ này nhất định phải có được toàn bộ. Một vệt hàn quang trong ánh mắt Trần Lâm chợt lóe lên. Trong lòng cũng âm thầm có chủ ý, nhất định phải đi một chuyến. Không tốt, mọi người cẩn thận, đúng lúc này, một đầu quái vật khổng lồ từ vị trí thông thiên thần hỏa trụ vừa rồi dựng lên chạy ra. Là một con rắn, vừa xuất hiện liền há cái miệng đầy máu, hướng Trần Lâm cắn tới. Trần Lâm cũng chú ý tới con cự xà này, hơn nữa còn liếc mắt nhận ra được, khá lắm, quả nhiên là hung thú. Câu xà, một trong 7 loài rắn hung thú, xếp thứ 3, câu xà là lưỡng thê sinh vật, thường sống trong nước, tính tình hung mãnh hiếu chiến, có kịch độc, điểm đặc thù rõ ràng nhất là phần đuôi của nó khác với các loài rắn bình thường. Phân nhánh như hai cái lưỡi câu, và cách săn mồi của câu xà cũng là dùng đuôi câu con mồi. Rồi mới nuốt, câu xà hung tàn, thích ăn thịt người, khó trách bị phong ấn ở đây. Có phải đồng nghĩa năm đó 12 thông thiên thần hỏa trụ này, mỗi một cây thần hỏa trụ đều phong ấn một đầu hung thú như này. Còn có 3 cây thần hỏa trụ phía dưới hung thú còn sống. Yêu thú, hung thú tuổi thọ đúng là dài hơn so với nhân loại, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể sống mấy chục vạn năm mà thôi. Mấy trăm vạn năm, câu xà vẫn còn sống, không có đạo lý, trừ phi phía dưới thông thiên thần hỏa trụ cũng là một không gian nhỏ có thể khiến thời gian trôi chậm, bất quá lúc này không phải lúc dò xét những điều này. Hiện tại khẩn yếu nhất là đánh giết câu xà. Câu xà, thời gian dài phong ấn, đã sớm vô cùng suy yếu, cảnh giới đã sớm rớt xuống vương giả cảnh, trước đó có thể là chuẩn đế, cũng có thể là đại đế, nhưng hiện tại, chết. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, Chu Tiên kiếm cường hãn hướng con câu xà này hung hăng chém tới. Một kiếm hai đoạn, tại chỗ chém câu xà thành hai đoạn câu xà không ngừng động đậy, ý đồ là một đòn trước khi chết, vừa mới thoát khốn, còn chưa kịp cao hứng, đã phải chết ở đây, không cam tâm, liên tục động đậy hai lần. Cuối cùng hao hết tia sinh mệnh lực cuối cùng, mềm nhũn sụi lơ trên mặt đất, chết rồi, đánh giết câu xà, Trần Lâm nói, câu xà toàn thân là bảo, giao cho các ngươi, ta đi những thông thiên thần hỏa trụ khác, nhớ kỹ, nơi đây là thế giới ngầm, dị quỷ vô số, không được đơn độc hành động, Trần Lâm nói cho Tô Uyên mục đích của mình, nguy hiểm lớn không có, người nào không biết hiện tại Ngọc Hư Thánh Địa cường hãn, bản thân cơ duyên không có nguy hiểm gì, chỉ có những chuẩn đế vương giả vực ngoại kia, chuẩn đế vương giả vực ngoại, là thủ đoạn của Thiên Nguyên Đại Đế. Nhờ vào đó để chèn ép thế giới ý thức một đám thủ đoạn. Nếu không phải có Trần Lâm, Thiên Nguyên thế giới đã sớm thất bại thảm hại, các loại cơ duyên căn bản không có phần của mọi người. Tất cả đều thuộc về chuẩn đế vương giả vực ngoại, hiện tại, thông thiên thần hỏa trụ, Trần Lâm nhất định phải có được. Trần Lâm ra tay, rất nhanh, một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, đại bộ phận hung thú phía dưới thông thiên thần hỏa trụ đã sớm hóa thành bạch cốt. Coi như là có, cũng bị Trần Lâm nhất kiếm chém giết, một cây thông thiên thần hỏa trụ phía dưới lại là một con chu yếm. Đây là con chu yếm thứ hai Trần Lâm gặp, con chu yếm trước đó chỉ có mấy phần huyết mạch hỗn huyết. Con này có trọn vẹn một thành, có thể so với trình độ thuần huyết của yêu sư Côn Bằng. Tuy chu yếm thuần huyết vẫn kém yêu sư Côn Bằng một chút, nhưng cũng là hung thú cấp cao nhất, bên kia là một người sở hữu huyết mạch kim xí đại bằng điểu. 5 phần hỗn huyết, nhưng huyết mạch kim xí đại bằng điểu cao quý, con trai Phượng Hoàng, cuối cùng phong ấn quá lâu, thân thể suy yếu, đối mặt Trần Lâm, trực tiếp bị nhất kiếm chém giết. Cứ như vậy, 12 thanh thông thiên kiếm bị Trần Lâm toàn bộ lấy được. Chuẩn đế vương giả vực ngoại sắp điên rồi, mắt thấy từng thanh thông thiên kiếm bị Trần Lâm lấy đi. Bọn hắn tận mắt thấy điểm mạnh của thông thiên kiếm, tạo thành kiếm trận đây chính là kiếm trận thượng phẩm tiên khí, nhưng dù là một mình một thanh, cũng vẫn là thượng phẩm tiên khí, chỉ là uy năng hơi kém một chút. Trần Lâm, ngươi đừng quá làm càn, đế lộ cơ duyên, không phải của riêng mình ngươi, là của tất cả chúng ta, cuối cùng có một chuẩn đế ngồi không yên, Thiên Nguyên Thiên Đình thì thôi. Cây ngộ đạo cổ thụ bị hắn bắt được, lá trà thì chia ra, nhưng hắn lại cầm đi phần lớn, Thâm Hải Đế Thành cũng bị hắn cầm đi, hiện tại cơ duyên đế lộ lần thứ 5, 12 thanh thông thiên kiếm hắn lại muốn toàn bộ lấy đi. Coi bọn họ là cái gì, ngươi ăn thịt, cũng để đại gia húp chút nước đi chứ. Trần Lâm nhướng mày, khinh thường nói, quá đáng, ta liền quá đáng đấy, làm sao, không phục, không phục, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Trần Lâm rất khinh thường nói với người ngăn cản mình, Trần Lâm, ngươi đừng quá đáng, biết hắn là ai không? Lại là một chuẩn đế đứng ra nói cho ngươi biết, đây là Đạo Minh chuẩn đế bảng danh sách chư thiên vạn giới xếp thứ 5, cũng là người duy nhất xếp trong 10 vị trí đầu trong gần trăm thế giới xung quanh chúng ta. Ngươi thì lợi hại, nhưng làm sao có thể so với Đạo Minh chuẩn đế? Đạo Minh chuẩn đế chính là nam tử trung niên đầu tiên đứng ra, dũng mãnh vô cùng, toàn thân tản ra ý chí chiến đấu dày đặc, chiến thần tiên thể, đúng vậy, hắn chính là chiến thần tiên thể hiếm có trên đời, vì chiến mà sinh, càng đánh càng hăng, chí tôn tiên thể trước đó của Trần Lâm. Trong rất nhiều tiên thể, trong lịch sử mấy trăm vạn năm của Thiên Nguyên thế giới xếp hạng thứ nhất, nhưng đặt ở chư thiên vạn giới, lại so với chiến thần tiên thể chỉ cao hơn một vị. Chí tôn tiên thể, trong nhiều tiên thể xếp hạng thứ 5, chiến thần tiên thể xếp hạng thứ 6, nhưng chí tôn tiên thể sở dĩ cường hãn, còn phải phối hợp thi triển chí tôn thần quyền, chiến thần tiên thể thì lại càng đánh càng hăng, toàn diện bùng nổ có thể bẻ gãy nghiền nát, chấn áp hết thảy kẻ địch. Trần Lâm cười, đạo minh chuẩn đế, khinh thường nói, cút, lần này làm đạo minh chuẩn đế hoàn toàn nổi giận, căm giận ngút trời trong nháy mắt bốc cháy. Đạo minh chuẩn đế phẫn nộ nói, Trần Lâm, ngươi quá làm càn, ai cũng nói ngươi vô cùng cường đại, một mình đấu mấy tôn chuẩn đế, hôm nay ta đạo minh sẽ xem thử ngươi có bao nhiêu lợi hại. Việc Trần Lâm lợi hại sớm đã trở thành một cường giả trong miệng của chuẩn đế vương giả chư thiên vạn giới, thậm chí những người thích bàn chuyện đều đang suy đoán Trần Lâm cường hãn liệu có thể xếp vào 10 vị trí đầu bảng chuẩn đế. Vì sao không phải trước 100? Bởi vì hắn thật sự đã đánh thắng những chuẩn đế trước 100 rồi. Lúc ở Thâm Hải Đế Thành đã có hai chuẩn đế xếp hạng trước 100. Hắn vẫn một mình đấu với nhiều người, hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể là đối thủ của đạo minh chuẩn đế. Đạo minh chuẩn đế sẽ cho hắn một bài học, cho hắn biết rằng làm người có thể cuồng, nhưng không thể quá ngông cuồng. Việc một mình hắn cướp đi toàn bộ thông thiên thần hỏa trụ là quá đáng. Giết hắn là tốt nhất, không có Trần Lâm, tôn chuẩn đế này, cơ duyên sau này của bọn họ mới thật sự là cơ duyên. Khỏi phải nói, coi như không kịp ăn thịt, ít nhất cũng có thể húp chút nước canh chứ. Mọi người đều lên án và ủng hộ, đạo minh chuẩn đế rõ ràng rất tự tin. Trước đó, hắn thật sự có chút kiêng kỵ Trần Lâm, nhất là khi nhìn thấy hắn lấy đi thông thiên kiếm một cách dễ dàng. Còn không dám chắc mình có phải là đối thủ của hắn hay không. Bây giờ được mọi người ủng hộ, lòng tin trong nháy mắt trở lại, mình là thế nào vậy? Dù nói thế nào, đạo minh mình cũng là chuẩn đế xếp thứ 5, lại đi sợ một tên thổ dân. Mọi người nói đúng, người này không chết, về sau cơ duyên trên đế lộ, chỉ sợ chính mình cũng không chắc có được. Giết, sát ý khổng lồ trong nháy mắt bùng nổ, chiến ý nồng đậm, hắn khẽ vươn tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, hướng về phía Trần Lâm chém giết tới. Trần Lâm, nếu ngươi đã càn rỡ như vậy, tự mình muốn chết, vậy thì tốt, ta sẽ thành toàn ngươi. Thông thiên thần hỏa trụ, không phải thứ ngươi nên cầm. Hắn hiện tại không chỉ muốn cướp thông thiên thần hỏa trụ trong tay Trần Lâm, mà còn muốn giết người. Không hổ là chiến thần tiên thể, chỉ riêng tốc độ của chiêu này thôi đã khiến người ta kinh ngạc. Một kiếm xuất ra, khí thế toàn thân của đạo minh chuẩn đế trong nháy mắt thay đổi. Trước một khắc vẫn còn sát ý ngưng tụ, sau một khắc, chiến ý ngút trời, tựa như một tôn thần ma, kiếm trong tay hắn chém ra, vô số kiếm ảnh vạch ra những hoa văn quỷ dị, nơi kiếm đi qua, không gian bị xé rách. Tầng tầng kiếm ảnh hoàn toàn bao vây Trần Lâm lại, bốn phương tám hướng khiến Trần Lâm không thể tránh né. Kiếm này tên là Vạn Ảnh Kiếm, kiếm pháp này tên là Nhất Kiếm Chiến Thiên. Một kiếm đâm ra, vạn trượng kiếm ảnh khiến ngươi căn bản không phân biệt được kiếm ảnh nào là thật, kiếm ảnh nào là giả. Vạn Ảnh Kiếm có thể là một thanh tiên kiếm thập nhị phẩm. Đương nhiên, mạnh mẽ nhất vẫn là Nhất Kiếm Chiến Thiên. Đây là một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh gồm 36.500 kiếm dung hợp lại với nhau. Chỉ có một kiếm nhưng lại có hơn 36.000 loại biến hóa. Mỗi một kiếm tự do tổ hợp, không ngừng không nghỉ, bộ kiếm pháp này đương nhiên là một bộ kiếm pháp đạt đến kim tiên đẳng cấp. Mà Trần Lâm, khi tiếp xúc với một kiếm này, liền cảm nhận được nó không chỉ đơn giản là kiếm pháp đại đạo kim tiên, mà ít nhất phải là đẳng cấp tiên vương hoặc chuẩn tiên đế. Vạn pháp quy nhất, một kiếm phá vạn pháp, đây mới là tinh túy của bộ kiếm pháp này, rõ ràng đạo minh chuẩn đế không thể đạt được truyền thừa phía sau. Trần Lâm có tầm mắt và tu vi hạng gì, chưa nói đến đại chu thiên kiếm pháp, còn có chu tiên kiếm ý. Nhất là khi đạt được ý chí chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu của vu tộc, về lĩnh ngộ kiếm pháp không ai sánh bằng, còn nhận được kiếm đạo chi lộ, vô chiêu thắng hữu chiêu, không có cảnh giới kiếm, bộ kiếm pháp này cùng đại chu thiên kiếm pháp kỳ thật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, là từ phức tạp đến đơn giản, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp. Vạn pháp quy nhất, một kiếm phá vạn pháp, nếu không được viên mãn tự nhiên sẽ có sơ hở, sơ hở này đối với Trần Lâm chính là tín hiệu tấn công đạo minh. Ban đầu hắn chuẩn bị dùng một kiếm phá chi, dùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép đối phương, thế nhưng nếu đã biết sơ hở của kiếm pháp, tại sao không tìm sơ hở, nhất kiếm đánh giết, kiếm ý tung hoành, lúc nào một bộ kiếm pháp có thể bộc phát ra uy lực như thế. Tìm đúng sơ hở, một kiếm tế ra, oanh, đạo minh, người trước một khắc còn tràn đầy tự tin, định chặn giết Trần Lâm, như bị điện giật, khí tức tử vong trong nháy mắt khiến hắn thấy sụp đổ. Cả người tựa như người bù nhìn, trực tiếp bị đánh bay xa mấy chục thước, hung hăng ngã xuống đất. Miệng phun máu tươi, sao có thể, sao ngươi có thể mạnh đến thế, quá cường đại, mạnh mẽ đáng sợ, thậm chí khiến hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào đã bị đánh bại. Sơ hở sở dĩ là sơ hở, cũng bởi vì nó quá đơn giản, quá lộ liễu, chỗ yếu nhất lại là nơi mạnh nhất của một kiếm. Trần Lâm khinh thường nói, chuẩn đế thứ 5, cũng chỉ là phế vật, ban đầu ta đã cho ngươi cút đi, nếu chính ngươi muốn chủ động động thủ tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi, ngươi có thể đi chết rồi. Hắn cong ngón tay búng ra, chu tiên kiếm ý trong nháy mắt bùng nổ. Một kiếm, đạo minh chết, chết rồi, đạo minh chuẩn đế chết rồi, trơ mắt nhìn đạo minh chuẩn đế bị giết, tất cả các chuẩn đế vương giả đều bị dọa sợ, trước một khắc, bọn họ còn mộng tưởng đạo minh chuẩn đế có thể đánh giết Trần Lâm. để bọn họ triệt để chiếm lấy toàn bộ cơ duyên trên đế lộ. Sau một khắc, đạo minh chuẩn đế cứ như vậy bị giết. Trần Lâm hai mắt quét ngang, hừ lạnh nói, cho các ngươi 10 giây đồng hồ, phàm là chuẩn đế nào còn xuất hiện trước mặt ta, giết không cần hỏi tội. Ngươi, Trần Lâm, ngươi quá càn rỡ, đừng tưởng chúng ta sợ ngươi. Một đám chuẩn đế toàn thân run rẩy, quá càn rỡ, quá không coi bọn họ ra gì. 10, 9, Trần Lâm như không nghe thấy lời của đám chuẩn đế, giọng nói của hắn tựa như tiếng ác ma từ cửu u chi địa bò lên, chậm rãi vang lên, dọa cho đám chuẩn đế trong lòng run sợ. Chạy, đến lúc này còn không chạy, chẳng lẽ ngươi định cược xem Trần Lâm có thật sự giết ngươi không? Bọn họ không dám cược, thua cuộc, đây là mất mạng, Trần Lâm căn bản không coi mạng của bọn họ ra gì. Nói giết là giết, không hề nương tay. 3, khi Trần Lâm đếm đến 3, tất cả các chuẩn đế vương giả đều chạy mất, không còn một ai. Trần Lâm rất hài lòng với biểu hiện của mọi người, lúc này mới bắt đầu sờ thi thể của đạo minh chuẩn đế. Vạn ảnh kiếm, không tệ, thu lại, kiếm đạo tàn thiên, nhất kiếm chiến thiên, quả nhiên thiếu vài trang, khó trách không thể tu luyện đến cảnh giới tối cao. A, ở đây còn có một chiêu tàn, đáng tiếc chỉ có nửa bản, mà nửa bản này cũng không phải nửa trước hay nửa sau, mà là bị người xé làm hai. Thế nhưng, có thể lờ mờ thấy được chỗ lợi hại của môn tàn chiêu này. Ngoài ra, trên người đạo minh chuẩn đế này cũng có không ít đồ tốt. Cũng vào lúc này, mọi người Ngọc Hư theo dấu vết Trần Lâm để lại mà đến. Trần Lâm sư đệ, Trần Lâm sư thúc, Trần Lâm gật đầu nói, trưởng môn sư huynh đến thật đúng lúc, ở đây có chút đồ tốt, tặng cho huynh. Nói xong, hắn liền ném nửa bản tàn chiêu về phía Tô Uyên. Môn công pháp này giống như, Tô Uyên ngơ ngác, không được đầy đủ, Trần Lâm nói, ngươi xem kỹ một chút. Không được đầy đủ tự nhiên có cách luyện pháp không hoàn chỉnh. Trần Lâm phát hiện, cho dù không được đầy đủ, môn công pháp này vẫn là công pháp cấp vương, hơn nữa chiêu thức sắc bén, khó lòng phòng bị, vốn là một chiêu uy lực vô song, trong nháy mắt lại biến thành quỷ dị khó lường, khiến người ta khó phòng bị, nếu như gặp phải kẻ địch đột nhiên thi triển chiêu này, nói không chừng sẽ gây ra hiệu quả bất ngờ. Cấp bậc phân chia bình thường chính là chiêu thức, mà môn chiêu thức quỷ dị này đã vượt qua phạm trù chiêu thức. Chương 560, kiểm kê thu hoạch, thật là chiêu thức quỷ dị. Tô Uyên dù sao cũng là một tôn vương giả, được Trần Lâm nhắc nhở, cũng phát hiện ra chỗ quỷ dị của những chiêu thức còn lại của môn tàn chiêu này. Đây cũng là lý do vì sao đạo minh chuẩn đế biết rõ là tàn chiêu. Bại thức vẫn giữ nó trên người, khi đối địch với người cùng cấp, nếu đột nhiên thi triển chiêu này, thật sự có thể đạt được hiệu quả không ngờ. Đáng tiếc duy nhất là nó chỉ có phẩm chất vương. Keng, ký chủ tặng trưởng môn thánh địa Tô Uyên nửa bản tàn chiêu. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công. Ban thưởng 500.000 lần bạo kích trả về, đạt được Đại Chu Thiên Sáng Tạo Sinh kiếm thuật, cuối cùng lại một lần nữa đạt được một môn Đại Chu Thiên kiếm thuật. Đây là môn kiếm thuật thứ 7, 3 bộ trung lập, 3 bộ sát lục, 3 bộ phòng ngự, sáng tạo sinh là môn kiếm pháp chủ yếu để hồi phục. Khi thi triển kiếm pháp, pháp lực hồi phục nhanh chóng, giết một người còn có thể hấp thu sinh mệnh tinh khí của đối phương, bổ sung pháp lực của mình, có thể nói là kiếm pháp mạnh nhất. Trước đó, Trần Lâm cũng đã nghĩ đến việc dùng Hồng Loan Thiên Kinh, Ngôn Xuất Pháp Tùy, Đại Luật Lệnh Thuật để trực tiếp sáng tạo ra môn kiếm pháp vô thượng này. Nhưng đáng tiếc thất bại, cảnh giới thấp, thuộc tính pháp lực thấp, không thể sáng tạo ra công pháp cường hãn. Hiện tại, việc xông ra bảo vật cấp chân tiên đã là giới hạn. Còn những cực phẩm cấp thần trở lên đều không thể sáng tạo ra. Đều là vì thuộc tính pháp lực không đủ. Bất quá như vậy cũng tốt. Thất môn Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm pháp, bộ kiếm pháp kia có thể đạt đến chuẩn tiên đế, mà bản thân mình có thể phát huy được uy lực của chuẩn tiên đế. Tuy miễn cưỡng nhưng vẫn có thể làm được. Tiếp đó, Trần Lâm liền lấy vạn ảnh kiếm ra, đưa cho Tô Uyên, trưởng môn, thanh kiếm này là pháp bảo cấp tiên, huynh xem xét rồi phân phối đi. Tô Uyên mừng rỡ, vội vàng nói, vậy thì tốt, sư đệ, thanh kiếm này ta sẽ xem xét phân phối. Tô Uyên suy nghĩ một chút rồi đưa cho đệ tử của mình là Tiêu Dật. Tuy mạch trưởng môn mạnh nhất là ấn pháp, phiên thiên ấn, ngọc hư ấn, nhưng kiếm pháp cũng không kém, từ trước đến nay Tiêu Dật đều không có một thanh tiên kiếm tốt. Vạn ảnh kiếm này rất thích hợp, là cực phẩm tiên bảo thập nhị phẩm, đa tạ sư phụ. Đây chính là tiên bảo thập nhị phẩm a. Trước đó, hắn đã có được ngọc hư ấn, cầm trong tay tiên bảo có thể phát huy ra công kích và pháp lực mạnh hơn. Hắn biết rõ pháp thuật này lợi hại, tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Tiếp đó, Tiêu Dật quay người nói với Trần Lâm, đệ tử đa tạ Trần Lâm sư thúc. Trần Lâm gật đầu hài lòng. Đối với Tiêu Dật, trưởng môn tương lai, Trần Lâm vẫn rất hài lòng. Vạn ảnh kiếm thực ra trước đó Trần Lâm cũng đã nghĩ sẽ cho hắn. Nhưng ai bảo tu vi của hắn còn yếu một chút, vẫn chỉ là tạo hóa cảnh. Hơn nữa, để trưởng môn cho hắn còn phù hợp hơn nhiều so với việc chính mình cho. Keng, ký chủ tặng trưởng môn Tô Uyên tiên bảo thập nhị phẩm vạn ảnh kiếm. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 450.000 lần bạo kích trả về. Đạt được đại đạo tiên vương pháp bảo phong linh kiếm. Phong linh kiếm, không tệ, tiên kiếm thuộc tính phong, là thượng phẩm tiên khí a. Nhìn chung các đệ tử của mình, Thẩm Linh Lung có pháp bảo chân tiên, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, thuộc tính hỏa, phong thuộc tính thì cho Tạ Thanh Sơn thì tốt. Tạ Thanh Sơn cũng có tu luyện vu luyện thể thuật gió lớn và vu luyện thể thuật lôi lớn. Tiên kiếm của hắn chỉ là một thanh tiên kiếm cấp thần. Hơn nữa, Tạ Thanh Sơn lại là đệ tử của mình, phong linh kiếm không nghi ngờ gì nữa là thích hợp với hắn. Cho hắn là vừa vặn, Tạ Thanh Sơn mừng rỡ, đa tạ sư phụ, cuối cùng mình cũng có một thanh pháp bảo cường hãn. Hâm mộ a, sư phụ, đệ tử cũng muốn pháp bảo. Trần Thạch Sinh hét lên, chen vào khi thấy Tạ Thanh Sơn nhận pháp bảo. Đúng, Trần Thạch Sinh cũng đến rồi, Tiểu Võ Chiếu cũng đến, Tiểu Bạch cũng đến, Trần Lâm không lo lắng cho sự an toàn của bọn họ. Vì thực lực của từng người đều rất mạnh, khỏi cần phải nói, Tiểu Võ Chiếu đã là vương giả cảnh, Tiểu Bạch tương đương với tạo hóa cảnh, còn Trần Thạch Sinh đã là chuẩn đế đỉnh phong. Tính ra, hình như trong mấy đệ tử của mình, chỉ có Trần Thạch Sinh và Tiểu Bạch là chưa có pháp bảo. Được, tự nhiên ta sẽ cho hai tiểu tử một món pháp bảo tốt. Cho pháp bảo gì đây? Để ta nghĩ một chút. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Tạ Thanh Sơn thượng phẩm tiên khí Phong Linh Kiếm. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, Phong Linh Kiếm là phần thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt trao đổi đồng giá, đạt được thượng phẩm tiên khí Kim Cương Cháo. Được đấy, Kim Cương Cháo, thượng phẩm tiên khí phòng ngự vô thượng, khi thi triển, có thể phòng ngự bản thân, hình thành một vòng bảo hộ, hơn nữa, Kim Cương Cháo này còn có thể phản lại 50% sát thương. Người càng tấn công mạnh, nó phản lại càng mạnh, đây chính là lợi khí vô thượng để đánh lén người khác. Bảo bối tốt a, mà lại, nó rất phù hợp với Trần Thạch Sinh. Trần Thạch Sinh có Tiệt Thiên Thạch, Xiển Thiên Thạch, Bổ Thiên Thạch tạo thành, trời sinh đất dưỡng phòng ngự vô song, so với Tôn Ngộ Không, Linh Châu Tử, hắn chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn, hơn nữa tiền đồ rộng lớn, có thể trở thành tiên đế là chuyện dễ, thậm chí, vượt qua tiên đế cũng có khả năng, tiềm lực vô tận, chiến lược kinh người, nhưng dù sao hắn vẫn còn nhỏ, cho hắn một món pháp bảo công kích, thêm bước trở thành kẻ cuồng bạo lực, lại vừa vặn có thêm phòng ngự cho bản thân, Trần Lâm liền cầm Kim Cương Cháo đưa tới. Cho con, món pháp bảo này là thượng phẩm tiên khí, phải bảo quản thật tốt, đa tạ sư phụ. Trần Thạch Sinh cao hứng không thôi, cầm Kim Cương Cháo vui vẻ chạy đến trước mặt Tiểu Võ Chiếu khoe khoang. Sư tỷ, tỷ xem, sư phụ cho ta, rất lợi hại. Võ Chiếu không phục nói, lợi hại cái gì, ta cũng có mà. Nói đến đây, hai mắt Võ Chiếu sáng lên, nói với Trần Lâm, sư phụ, đệ tử, cút, con cho rằng sư phụ là mở lò luyện khí à, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao, vạn nha hồ còn chưa đủ à. Trần Lâm tức giận nói, vạn nha hồ, cái đó là tiên đế pháp bảo, hậu thiên chí bảo, còn không hài lòng sao? Tiểu Võ Chiếu lập tức không nói được gì. Đúng vậy, vạn nha hồ a, là tiên đế pháp bảo, còn có cái gì lợi hại hơn món pháp bảo này? Hậu thiên chí bảo, Trần Thạch Sinh pháp bảo cũng chỉ là thượng phẩm, cấp hậu thiên linh bảo nhất lưu, so với vạn nha hồ của mình còn kém xa. Hừ, không cho thì thôi, sư phụ xấu tính. Tiểu Võ Chiếu bĩu môi nói, phiền muộn thì phiền muộn. Trần Lâm vui vẻ chấp nhận cái mác, người xấu này không hề để tâm. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Trần Thạch Sinh pháp bảo thượng phẩm Kim Cương Cháo. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, Kim Cương Cháo là phần thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt trao đổi đồng giá, đạt được thượng phẩm tiên khí Phù Linh Sáu Ngọc, thượng phẩm tiên khí âm luật. Trần Lâm cũng rất tinh thông về âm luật, cầm kỳ thi họa, các loại nhạc khí, Sáu Ngọc cũng là một lợi khí để trang bức. Được rồi, cho Tiểu Võ Chiếu thì tốt, nhớ là cô nàng cũng biết thổi sáo. Trần Lâm cầm Sáu Ngọc lên nói, nhìn con thành tâm, cho con vậy, ha ha ha. Đa tạ sư phụ, Tiểu Võ Chiếu mừng rỡ, con biết sư phụ là tốt nhất mà. Thượng phẩm tiên khí, Sáu Ngọc, mình đang rất thích. Trần Lâm tức giận nói, không biết là ai mới vừa nãy còn nói vi sư là người xấu vậy. Cái gì, ai dám nói sư phụ là người xấu? Là ai, đứng ra cho ta, ta, Võ Chiếu, nhất định trừng trị hắn, dám mắng sư phụ là người xấu, quá khinh người. Tiểu Võ Chiếu phẫn nộ nói. Chương 561, tề tụ tứ đại kiếm ý. Trần Lâm nhịn không được trợn trắng mắt, cái này đệ tử của chính mình a. Chính mình thật là không làm gì được hắn, nhìn nàng như vậy, phảng phất người vừa mới nói mình là người xấu căn bản không phải nàng vậy. Tốt, không cần giả vờ nữa, nói sư phụ là người xấu, vậy thì là ngươi, ngươi định làm sao chút giận cho vi sư? Trần Lâm trực tiếp cắt ngang lời Võ Chiếu, trêu tức nhìn nàng, giả vờ ngây ngốc, vậy thì tốt, vi sư xem ngươi giả vờ ngây ngốc thế nào. Võ Chiếu cười khổ nói, sư phụ, đệ tử sai rồi, không được sao? Trần Lâm nói, ngươi cũng biết sai à? Dạ, sư phụ, Võ Chiếu kéo dài giọng nói. Trần Lâm lắc đầu nói, được rồi, lần này thôi, còn lần sau, sư phụ sẽ không có bảo bối gì tốt cho ngươi đâu. Biết sư phụ, tạ ơn sư phụ. Võ Chiếu cao hứng khôn xiết, đinh, ký chủ tặng đệ tử Võ Chiếu thượng phẩm tiên khí Phù Linh Sáu Ngọc. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, bảo vật này vì bạo kích trả về ban thưởng. Chỉ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể kích hoạt bạo kích đồng giá, đạt được trung phẩm tiên đan tiên linh đan. Quả nhiên, mỗi một lần cái gọi là bạo kích đồng giá chỉ là trên một cái chín thành. Tiên linh đan, đan dược tăng lên cảnh giới kim tiên còn có thể tăng lên, huống chi là vô thượng đại đế, lúc này Trần Lâm đang ở cảnh giới vô thượng đại đế trung kỳ. Một viên tiên linh đan, đủ để khiến hắn tăng lên tới hậu kỳ, điều này là bởi vì hắn tu luyện cửu chuyển huyền công, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật cùng tiên thiên bàn võ thần ma quyết các công pháp. Cái nào không cần lượng lớn pháp lực, trước đó bách thế luân hồi thảo thất bại, Trần Lâm còn đang nghĩ cách làm sao tăng cao tu vi cảnh giới. Người mang tạo hóa ngọc điệp, lĩnh ngộ trước một bước lực lượng quy tắc, ngược lại lĩnh ngộ áo nghĩa, pháp tắc sẽ đơn giản hơn nhiều. Đối với người khác mà nói, vô thượng đại đế mỗi bước đi đều như dẫm trên băng mỏng, gánh nặng tiến lên, nhưng đối với Trần Lâm mà nói, lĩnh ngộ áo nghĩa cũng rất đơn giản, thậm chí có thể nói chỉ cần đầy đủ pháp lực tăng cao tu vi là có thể tăng lên lĩnh ngộ áo nghĩa của mình. Bạo kích, mục tiêu cuối cùng là phụng dưỡng bản thân, tăng lên tu vi đệ tử, chỉ là phụ thêm, tu vi đệ tử tăng lên, cảnh giới tăng lên, tự nhiên mới có tư cách thu hoạch bạo kích trả về tốt hơn. Đánh giết đạo minh chuẩn đế, còn có nhất kiếm chiến thiên, một môn tàn khuyết trung phẩm tiên quyết, tức là công pháp cấp bậc đại đạo kim tiên, nếu là công pháp hoàn chỉnh, Trần Lâm ước tính ít nhất cũng là thượng phẩm tiên quyết, hoặc là cực phẩm tiên quyết. Cực phẩm tiên quyết chính là tuyệt học của chuẩn tiên đế. Môn kiếm pháp này thật sự không tệ, nhưng đối với Trần Lâm mà nói, cũng chỉ có vậy thôi, không nói nhất khí hóa tam thanh, chỉ nói Đại Chu Thiên kiếm pháp. Lúc này Đại Chu Thiên kiếm pháp, 7 môn kiếm pháp dung hợp quán thông, vừa bước vào cấp bậc cực phẩm tiên quyết, môn thứ 8 là tuyệt học của tiên đế, môn thứ 9 là tồn tại vượt trên tuyệt học của tiên đế. Thuộc về tuyệt học của chuẩn thánh, Đại Chu Thiên kiếm pháp thuộc về tuyệt học vô thượng của thượng cổ thiên đế Đế Tuấn. Đế Tuấn cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư, nghiên cứu ra Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, môn kiếm pháp này cũng có bóng dáng của Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận bên trong. Trần Lâm trước sau như một, bảo vật tuyệt học giao cho Tô Uyên một bản, mình ở Thái Ất Sơn lưu lại một môn, ngược lại chỉ cần đệ tử Ngọc Hư Tiên môn tu luyện công pháp, là hắn có thể đạt được vô số kinh nghiệm, bằng không, các nghề phụ của hắn, kiếm pháp, quyền pháp, thân pháp các loại làm sao tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn, chính là dựa vào bọn họ tu luyện bạo kích trả về vô số kinh nghiệm. Như vừa mới lấy được Đại Chu Thiên sáng tạo sinh kiếm thuật, lúc này vẫn chỉ là tiểu thành, kinh nghiệm kiếm đạo tích lũy trước đó một mạch thêm vào, trong nháy mắt giúp môn kiếm pháp này tăng lên một đoạn dài. Bảo kích nhập môn, kinh nghiệm tiểu thành, chỗ tốt không chiếm mới là ngu ngốc, cơ hội tốt như vậy, Trần Lâm sao có thể bỏ qua, thời gian gấp gáp, Trần Lâm đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nhất kiếm chiến thiên, một môn công pháp không tồi, keng, ký chủ tặng trưởng môn Tô Uyên trung phẩm tiên quyết nhất kiếm chiến thiên. Phù hợp điều kiện bảo kích trả về, có bảo kích không? Bạo kích, nhất kiếm chiến thiên tuy là trung phẩm tiên quyết, nhưng cũng là cực hạn trong trung phẩm tiên quyết, uy lực to lớn, có thể tưởng tượng được, bạo kích thành công, ban thưởng 66 vạn lần bạo kích trả về, đạt được tuyệt tiên kiếm ý, tuyệt tiên kiếm ý, lại là tuyệt tiên kiếm ý, đủ rồi, Chu Tiên tứ kiếm đủ cả, Trần Lâm nhịn không được cười ha hả, Chu Tiên tứ kiếm, Chu Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, trước đó chỉ có 3 môn kiếm pháp, Trần Lâm dù thi triển một môn kiếm ý, nhưng không được viên mãn. Luôn thiếu một chút gì đó, không thể phát huy hết uy lực vốn có. Trước đó, thi triển kiếm ý, trong nháy mắt tăng lên 800% uy lực, như vậy 4 kiếm quy vị, cho dù chỉ thi triển một kiếm, cũng có thể phát huy 1600% uy lực. Trước đó, chiến lực của Trần Lâm có thể đối chiến với chân tiên trung hậu kỳ. Hiện tại, có thể đối chiến với chân tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Chờ dùng tiên linh đan, tu vi tăng lên tới vô thượng đại đế hậu kỳ, sẽ có thể so với chân tiên đỉnh phong, không rơi vào thế hạ phong. Chân tiên dù sao một bên sử dụng tiên lực, một bên thi triển pháp lực, nếu có thể có được 4 thanh Chu Tiên kiếm, chỉ sợ có thể cùng Kim Tiên trung kỳ một trận chiến. Đến lúc đó Chu Tiên trận đồ, Chu Tiên tứ kiếm, tứ đại kiếm ý, thực lực tăng lên một đoạn dài, một khi trở thành chân tiên, có thể chiến tiên vương, đây chính là tiên thiên chí bảo. Quả nhiên, bảo kích trả về của cực phẩm tiên quyết càng phong phú. Trần Lâm không khỏi nghĩ đến Thông Thiên kiếm trận của mình, không biết có thể bảo kích ra bảo vật gì, Chu Tiên tứ kiếm một trong. Trần Lâm hai mắt sáng lên, có thể bạo kích một thanh Tuyệt Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, tùy tiện một thanh, chiến lực của mình sẽ còn tăng lên, chân tiên thật sự ít có địch thủ, không nói đến việc tiến vào 10 vị trí đầu trong chân tiên. Trước 100 cũng có thể lọt vào, tiên giới lớn đến nhường nào, chân tiên vô số, đỉnh phong chân tiên không có 1000 cũng phải 800. Tiến vào trước 100, chiến lực cường đại, một thanh Chu Tiên kiếm cũng như có thêm một đạo Tuyệt Tiên kiếm ý. Chiến lực tăng từ 800% lên 1600%. Thông Thiên kiếm là thượng phẩm tiên khí, thích hợp nhất vẫn là Thẩm Quyên. Trong mấy đệ tử, Thẩm Quyên đi theo con đường trận đạo, nhưng pháp bảo của các đệ tử còn lại có vẻ kém một chút. Cố Thiên Tuyết cầm Âm Dương Song kiếm, cũng chỉ là tiên kiếm cấp 12, bất quá trong nháy mắt Trần Lâm liền cười, có đồ thích hợp tự nhiên sẽ có phần của bọn họ. Nhắc tới thì Cố Thiên Tuyết cũng có một kiện vô thượng chí bảo thích hợp với hắn. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, trong kiếm gần với Chu Tiên tứ kiếm là Nguyên Đồ A Tị song kiếm, mà loại cực phẩm tiên thiên linh bảo kiếm thì không có. Thế nhưng hậu thiên chí bảo thì không ít, cũng có không ít bảo vật thích hợp Thẩm Linh Lung, hắn là bạt kiếm thuật, Cố Thiên Tuyết là song kiếm cắn giết, bất quá lần này Thẩm Quyên không có, chỉ có thể trở về cho hắn. Chuyến đi thế giới ngầm lần này coi như kết thúc mỹ mãn. Cơ duyên đế lộ xem ra không có. Trần Lâm sư thúc, chúng ta có lẽ căn bản không tìm thấy cơ duyên đế lộ. Lúc này một đệ tử đột nhiên nói với Trần Lâm, không tìm thấy cơ duyên đế lộ, chẳng lẽ cái gọi là cơ duyên đế lộ không phải là khoáng mạch luyện khí và 12 cây thông thiên thần hỏa trụ sao? Trần Lâm nhướng mày, thần thức quét ngang, lực lượng tâm linh cũng không ngừng lan tỏa, muốn tìm kiếm cơ duyên khác mà đệ tử này nói. Chương 562, Hồng Nguyệt, à, đi theo ta. Vẻ mặt Trần Lâm trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, thân hình lóe lên, bay lên trên không, thì ra là thế. Trần Lâm mừng rỡ, quỷ khí tồn tại cũng đã tìm được. Thế giới ngầm theo lý thuyết có thông thiên thần hỏa trụ, ngày đêm tỏa ra thái dương chân hỏa, quỷ khí dữ nhất là thái dương chân hỏa, nhưng quỷ khí không dứt, mà trở thành nơi sinh tồn của các dị quỷ. Dị quỷ am hiểu độn thổ, nhập mộng, thường trong mộng giết người. Bảy đại dị tộc, không phải tộc ta, trong lòng ắt có ý khác, họa dị tộc, khiến cho nhân loại chịu nhiều đau khổ. Đối với sống chết của dị quỷ, Trần Lâm không hề để trong lòng, quỷ khí không ngừng, tất cả đều do mặt trăng trong hư không gây ra. Có thông thiên thần hỏa trụ, tại sao trên trời vẫn còn một mặt trăng màu đỏ, quỷ khí phát ra từ đó. Vừa tới gần mặt trăng, Trần Lâm lập tức cảm nhận được một cảm giác áp bức to lớn kéo tới, khiến cho hắn đứng không vững, suýt chút nữa rơi từ hư không xuống. Có chút thú vị, toàn thân Trần Lâm trong nháy mắt bộc phát ra ánh hào quang kinh người, mạnh mẽ đáng sợ, nếu như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh, dậm chân một cái, lực lượng cường hãn bao phủ ra, đây là việc mà Trần Lâm muốn làm. Hồng Nguyệt, khó trách nhiều năm như vậy, mấy trăm vạn năm, các dị quỷ không hề chạm đến Hồng Nguyệt, hóa ra Hồng Nguyệt lại là một tòa cung điện. Hồng Nguyệt có cảm giác áp bức trời sinh với dị quỷ, khiến chúng không thể lên đến Hồng Nguyệt được, nhưng con người lại có thể tiến vào Hồng Nguyệt. Một tòa cung điện, chẳng lẽ cái gọi là cơ duyên đế lộ nằm ngay bên trong cung điện này? Trước đây vẫn nghĩ cơ duyên đế lộ là do Thiên Nguyên Đại Đế tạo ra. Nhìn xem mỗi lần cơ duyên đế lộ có bao nhiêu người thành tựu đại đế. Nhân tộc có 18 vị đế, dị tộc chưa từng nghe nói ai trở thành đại đế, nhưng sự thật lại không phải vậy. Yêu tộc tương lai đã bị định sẵn, chỉ có nhân tộc có tiềm lực vô hạn, được đại đạo chiếu cố, ý thức thế giới chỉ cần có chút hiểu biết cũng sẽ không chọn yêu tộc, mà chọn nhân tộc, chỉ khi nhân tộc mạnh mẽ mới là mạnh mẽ thật sự. Tự nhiên sẽ lựa chọn nhân tộc, mấy trăm vạn năm qua, đại đế không có 100 cũng phải 80, nhưng những đại đế này đều bị Thiên Nguyên Đại Đế diệt. Cái gọi là 18 vị đế của nhân tộc, vị đại đế đầu tiên là chính hắn, vị thứ hai là Tam Thanh Đại Đế, là người duy nhất không bị hắn thôn phệ, các đại đế phía sau đều bị hắn thôn phệ, sở dĩ bọn họ lưu lại truyền thuyết, sống đến vạn năm, thậm chí sống thêm một đời, đều là do bọn họ trốn thoát khỏi thiên kiếp và sự thôn phệ của Thiên Nguyên Đại Đế. Lạc ấn ấn ký, nhưng dù như vậy, đến lúc tuổi già, bọn họ vẫn trở thành đối tượng để Thiên Nguyên Đại Đế thôn phệ. Thật đáng thương, mà vòng Hồng Nguyệt này tạo ra dị quỷ, sự tồn tại của Hồng Nguyệt ngược dòng thời gian về trước khi nhân tộc xuất hiện, nói cách khác, vòng Hồng Nguyệt này vốn có thể là một dị bảo, cũng có thể là một cái gì khác, rốt cuộc là gì, chỉ khi Trần Lâm đi vào mới biết được. Trần Lâm tiến vào Hồng Nguyệt, cảnh tượng này không chỉ bị người Ngọc Hư Môn nhìn thấy, mà còn bị các chuẩn đế vương giả khác, các thế lực khắp nơi nhìn thấy, tất cả mọi người kinh ngạc. Trần Lâm đại nhân tiến vào bên trong Hồng Nguyệt, sai rồi, sai hết rồi, trước đây vật liệu luyện khí, thông thiên thần hỏa trụ căn bản không phải cơ duyên đế lộ, bên trong Hồng Nguyệt mới là cơ duyên đế lộ. Cơ duyên đế lộ vẫn chưa bị cướp đi, lòng tham lam khiến cho nội tâm mọi người sôi sục, không biết phải làm gì bây giờ, là tiến vào bên trong, hay là chọn rút lui. Tiến vào bên trong, chắc chắn sẽ phải đối mặt với hung nhân tuyệt thế Trần Lâm. Đạo minh chuẩn đế nói giết là giết, giết chóc quả quyết, tàn nhẫn vô cùng, không tiến vào, không cam tâm, cuối cùng, phần lớn người vẫn chọn đi vào. Tiến vào, chưa chắc đã xảy ra xung đột với Trần Lâm, không ra ngoài hối hận cả đời, ra ngoài hối hận nhất thời. Bên trong Hồng Nguyệt, Trần Lâm sau khi tiến vào phát hiện mình xuất hiện ở trước một tòa cung điện to lớn, cũ kỹ, rách nát, nhưng lại không nhuốm bụi trần, chỉ nhìn môi trường xung quanh có thể thấy, năm đó cung điện này tráng lệ, hào hùng đến nhường nào, so với Thiên Nguyên Thiên Đình, Thâm Hải Đế Thành không hề kém cạnh. Hơn nữa, trên tòa cung điện này phát ra khí tức cổ xưa, so với Thiên Nguyên Thiên Đình, Thâm Hải Đế Thành còn hơn một bậc, chỉ riêng khí tức phát ra cũng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Huống hồ là những thứ khác, Trần Lâm rất kinh ngạc, tòa cung điện này chắc chắn không hề đơn giản. Hồng Nguyệt giữa trời, chẳng lẽ đây cũng là địa bàn của một trong số các tộc Hồng Hoang? Huyết tộc, tổ thứ nhất trong 12 tổ của huyết tộc xuất hiện, khiến cho mọi người biết, thế giới Thiên Nguyên này thực ra là hang ổ của huyết tộc. Đáng tiếc là vào thời Hồng Hoang, huyết tộc đã bị diệt, thứ còn sót lại chỉ là một ít di tích của huyết tộc. nhớ lại ở thế giới Thiên Nguyên đã từng xuất hiện huyết ma đầy máu. Huyết ma là mối họa, gây ra tai họa to lớn, thậm chí suýt chút nữa khiến nhân tộc và 7 đại dị tộc hợp sức lại. Đây cũng là lần đầu tiên có xu hướng liên thủ, sau này nếu không có Phục Hy đại đế thành tựu đại đế, diệt trừ hắn, e rằng lúc này toàn bộ Thiên Nguyên vẫn còn bị huyết ma gây họa. Huyết ma sinh ra là do huyết tộc, vậy nó đản sinh từ đâu? Huyết tộc khiếu nguyệt, ngày hồng nguyệt chiếu rọi, là lúc huyết tộc mạnh mẽ nhất, tựa như người sói, két. Trần Lâm chậm rãi bước về phía cung điện, ngay khi Trần Lâm tiến vào cung điện, mấy đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện bên ngoài cung điện. Đó chính là những chuẩn đế vương giả không cam lòng, người của các thế lực lớn. Thiên Hà Vương bỗng nhiên xuất hiện, nhưng Giao Chỉ Thánh Mẫu thì không. Thiên Hà Vương coi như không để ý, nhất định phải có được cơ duyên, dù thế nào cũng phải trở thành chuẩn đế. Trước đó trận đại chiến giữa Trần Lâm và Đạo Minh chuẩn đế, hắn tận mắt chứng kiến, loại mạnh mẽ đó khiến hắn thấy tuyệt vọng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng nghĩ đến cái chết của con trai mình, dù tuyệt vọng đến đâu, không thành công thì thành nhân, lúc này hắn đã hoàn toàn hóa ma, vốn cho rằng lần này cơ duyên đế lộ mình chỉ có thể bỏ lỡ. Không ngờ cơ duyên vẫn chưa xuất hiện, Hồng Nguyệt này mới là nơi cơ duyên, vì vậy hắn quyết tâm tiến vào cung điện, chẳng lẽ cơ duyên ở đây có liên quan đến huyết tộc. 12 cơ duyên, cơ duyên thứ 6, nói cách khác, cung điện này hẳn là được chia làm 12 phòng, có 12 cơ duyên, đúng rồi, 12 cơ duyên, mọi người mắt sáng lên, thầm vui vì mình may mắn đến đây, nếu không sẽ bỏ qua đại cơ duyên này. Trần Lâm hoàn toàn chính xác tồn tại, như một tòa núi lớn, đặt ở trong lòng mỗi người khiến hắn nghẹt thở, nhưng lại có thập nhị chỗ cơ duyên, hắn đi một chỗ, còn có 11 chỗ, 11 chỗ cơ duyên này liền nên giết chúng ta, rất nhanh, mọi người cùng nhau tiến lên, hướng phía cung điện mà đi. Duy chỉ có Thiên Hà Vương lại dừng lại, huyết tộc thập nhị thành, không, hẳn là thập tam thành, thân là Giao Trì Thánh Địa, có một đại gia không biết ghi chép, năm đó Giao Trì Thánh Mẫu cũng đi qua đế lộ, mà hàng ổ huyết tộc mở ra không phải lần đầu tiên. Lúc đó, đời thứ nhất Giao Trì Thánh Mẫu mặc dù không thể theo thập nhị chỗ hàng ổ huyết tộc đạt được nhiều cơ duyên, lại đạt được một chút điển tịch, sau nhiều năm phiên dịch, cũng đã phiên dịch được 7-8 phần, trong đó có một hạng ghi chép, chương 563, thứ 13 chỗ cơ duyên. Huyết tộc 13 Đại La, nơi này Đại La, đại biểu cho Đại La Kim Tiên, đặt ở hiện tại chính là Tiên Đế. 13 Đại La, tự nhiên có 13 bộ lạc, thập tam thành trì, 13 tòa hang ổ huyết tộc, thập nhị hang ổ đã khai phá, thứ 13 chỗ hang ổ bị bỏ qua. Thế nhưng tòa cung điện này thật sự có quan hệ với huyết tộc. Chắc chắn có 13 tòa cung điện tồn tại, đời thứ 13 biểu thị tử vong, cũng đại biểu cho sự che giấu, mắt thấy thập nhị chỗ, như vậy thứ 13 chỗ hẳn là ẩn núp trong bóng tối. Theo phương pháp trái ngược, thứ 13 chỗ rất có thể ở đó, tìm được rồi, Thiên Hà Vương mừng rỡ, hướng phía đối diện cung điện hậm hực mà lên, cả người trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Phía ngoài thịt cung điện còn có cung điện, nơi này chính là thứ 13 chỗ cơ duyên, nếu Trần Lâm ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc nói, tiến vào chỗ cung điện này, tiến vào bên trong một tế đàn, cách bố trí đưa tới sự chú ý của Thiên Hà Vương. Tế đàn, đồng quan, trên tế đàn đặt một bình ngọc óng ánh, trong bình thiêu đốt một giọt máu tươi, phát ra ánh sáng đỏ mê người, khiến người ta không nhịn được tựa như muốn hướng phía tế đàn đi đến. Thiên Hà Vương nỗ lực áp chế nội tâm tham lam, trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, kiên trì, lại kiên trì, tuyệt đối không nên bị mọi thứ trước mắt dẫn dụ, một khi bị dẫn dụ, mình sẽ không còn là mình. Nhưng mà, kiên trì không đến 3 phút, vẫn là bị giọt máu tươi trong bình ngọc dẫn dụ, chậm rãi đi tới, cầm lấy bình ngọc rời khỏi tế đàn lập tức bộc phát ra một đạo hào quang màu đỏ. Trong nháy mắt bao phủ Thiên Hà Vương vào trong đó. Bên tai Thiên Hà Vương cũng vang lên đủ loại âm thanh, phảng phất không ngừng ở bên tai nói nhỏ, không ngừng tố cáo điều gì, khiến cho hắn triệt để động tâm, khẽ cắn răng, Thiên Hà Vương cuối cùng đưa ra lựa chọn của mình, nắm lấy bình ngọc, uống ngật giọt máu tươi bên trong, máu tươi vào cơ thể, liền như một con tiểu xà, hướng phía kinh mạch, các đại khiếu huyệt, ngũ tạng lục phủ của hắn chảy xuôi đi qua, giọt máu tươi này chính là máu huyết của 13 lão tổ huyết tộc. Một giọt tinh huyết có thể khiến hắn trở thành một tôn huyết tộc. Huyết tộc trước khi diệt vong đã để lại sự chuẩn bị duy nhất, được giấu trong Hồng Nguyệt, người bên ngoài đến Hồng Nguyệt, cảm giác đầu tiên liền sẽ tiến vào trong cung điện, ai lại chọn hướng phía phương hướng ngược lại với cung điện. Vận mệnh thật huyền diệu, hết lần này tới lần khác bị Thiên Hà Vương hiểu thấu đáo tất cả điều này. Đạt được giọt máu tươi này, ôm vô biên cừu hận, ôm như hy vọng cuối cùng sâu trong nội tâm, uống giọt máu tươi này, triệt để bắt đầu con đường cải tạo thành huyết tộc, đau đớn kịch liệt từ trong ra ngoài, khiến Thiên Hà Vương sống đi chết lại. Trần Lâm tiến vào cung điện, thần thức quét ngang, toàn bộ tình huống trong cung điện vừa xem hiểu ngay, 12 tòa cung điện, mỗi một cung điện đều có một cỗ đồng quan. Ban đầu, Trần Lâm còn muốn xem trong quan tài có gì, nhưng lại phát hiện vô luận là thần thức hay tâm linh lực lượng đều không thể xuyên thấu những cỗ quan tài này, điều này khiến trong lòng hắn sinh ra tò mò, vừa bước ra, thân hình trong nháy mắt đi đến trước quan tài, quan sát tỉ mỉ, thập nhị quan tài, có chút ý tứ, nhìn sơ qua, những quan tài này chỉ là quan tài, nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện những quan tài này có thể là một kiện bảo vật. Pháp bảo, phải nói là một bộ phận của pháp bảo, tựa như gặp phải thông thiên kiếm, là một chỉnh thể, thập nhị quan tài là một bộ pháp bảo sao? Có chút ý tứ, huyết tộc, dù sao niên đại xa xưa, cụ thể chuyện gì xảy ra, Trần Lâm thật sự không biết, nhưng lại có thể tưởng tượng rằng quan tài hẳn là pháp bảo của bọn họ. Rất có thể vẫn là pháp bảo chấn tộc của bọn họ. Nghĩ đến đây, tâm tư liền lập tức thông suốt, có chút ý tứ, Trần Lâm vung tay lên, liền đem những cỗ quan tài này thu vào, một cái, hai cái, ba cái, Trần Lâm đi đi lại lại, rất nhanh liền thu đủ thập nhị cỗ quan tài, nhìn thập nhị cỗ quan tài bày ra trước mặt, Trần Lâm lâm vào trầm tư, nhìn thế nào cũng cảm thấy thập nhị cỗ quan tài này đều là quan tài bình thường. Nhưng càng như vậy, Trần Lâm càng không cho rằng đây là quan tài bình thường. Trong đó nhất định tồn tại điều gì đó mà bọn họ không biết. Chẳng lẽ, thập nhị cỗ quan tài này bản thân liền là một bộ? Rất nhanh, một ý niệm trong đầu theo trong lòng Trần Lâm sinh ra. Lập tức, Trần Lâm thử đem thập nhị cỗ quan tài hợp là một thể. Nhưng cuối cùng lại thất bại, thập nhị cỗ quan tài phảng phất không phải là một thể. Trong đó phảng phất thiếu một chút gì đó, thiếu một bước cuối cùng. Cái gì, chẳng lẽ còn một cỗ quan tài? Điều này khiến Trần Lâm nghĩ đến một tin đồn mình nghe được ở kiếp trước. 13 thị tộc, trong đó nhất định có liên quan gì đó. Quan Âm, thập nhị kim tiên, Như Lai, đều đã được chứng minh. Vì sao 13 thị tộc này không phải sự thật? Còn có một cỗ quan tài. Ở đâu? Nói cách khác, rất có thể cỗ quan tài thứ 13 này mới là then chốt. Mấu chốt là ở nơi nào? Ngay khi Trần Lâm đang tiến hành tìm kiếm khắp cung điện, Thiên Hà Vương cũng đến thời khắc quan trọng nhất, uống xong giọt tinh huyết của huyết tộc, khiến Thiên Hà Vương triệt để biến thành huyết tộc. Huyết tộc hút máu mà sống, sợ tỏi, sợ đồ bằng bạc, nhưng đó là vampire, huyết tộc, ngoại trừ Thái Dương chân hỏa, không sợ gì cả, quỷ vĩnh hữu, cũng là một trong những năng lực mà huyết tộc nắm giữ. Đúng vậy, quỷ vĩnh hữu, theo những gì thấy hiện tại, quỷ vĩnh hữu đến từ Hồng Nguyệt, căn bản không phải đến từ tòa cung điện này, nói cách khác, nơi này còn có không gian khác, Thiên Hà Vương triệt để biến dị, thành tựu huyết tộc, quan trọng nhất vẫn là sự biến hóa về thực lực, tốc độ tăng lên thực lực nhanh chóng, bản thân hắn đã là vương giả đệ nhất của thiên nguyên thế giới. Đã từng bị Trần Lâm uy hiếp một thời gian, Trần Lâm tăng lên, bước vào cảnh giới mới, đệ nhất vương giả vẫn là hắn, tu vi trong nháy mắt tăng lên tới chuẩn đế cảnh giới. Chuẩn đế sơ kỳ, chuẩn đế trung kỳ, chuẩn đế hậu kỳ, chuẩn đế đỉnh phong, lúc này mới dừng lại tăng lên, phát giác được tu vi của mình, Thiên Hà Vương không nhịn được cười ha ha, trời cũng giúp ta, Thiên Hà Vương, cũng có ngày hôm nay, đỉnh phong chuẩn đế, Trần Lâm, ngươi chờ đó cho ta, giết con trai ta, nhục nhã con gái ta. Thiên Hà Vương, nhất định giết ngươi, ngươi là đỉnh phong chuẩn đế, ta cũng là đỉnh phong chuẩn đế, mà lại ta vẫn là huyết tộc, một trong hồng hoang bách tộc, ngươi lợi hại hơn nữa sao có thể lợi hại bằng huyết tộc. Huyết tộc, phàm là trở thành một trong hồng hoang bách tộc, đều không phải đơn giản, giống như huyết tộc, thiên phú thần thông của bọn họ là khống chế máu, có khả năng khống chế huyết dịch của người khác, giết người trong vô hình, đây là chỗ đáng sợ của huyết tộc, còn có cỗ đồng quan này, đợi ta tập hợp đủ thập nhị cỗ quan tài còn lại. Có thể khiến ngươi khôi phục lại uy lực thời kỳ toàn thịnh. Nhất Lưu Tiên Thiên Linh Bảo, Chấn Thiên Đồng Quan, đây là đẳng cấp của cỗ đồng quan này, pháp bảo vô thượng cấp tiên đế, chí bảo chấn tộc của huyết tộc. Lên, phất tay, Thiên Hà Vương một tay nhấc Chấn Thiên Đồng Quan, toàn thân bộc phát ra khí thế dọa người, mặc dù không có sự gia trì của thập nhị cỗ đồng quan, lúc này đồng quan cũng có thể so sánh với thượng phẩm tiên khí. Có cỗ Chấn Thiên Đồng Quan này, Thiên Hà Vương tự tin mình có thể đánh giết Trần Lâm. Trần Lâm, ngươi chờ đó cho ta Thiên Hà Vương, hiện tại sẽ đến giết ngươi. Chương 564, Tiêu Thanh Đế, con trai của ta, oanh, ngay khi Trần Lâm chắc chắn còn có thứ 13 chỗ cơ duyên tồn tại. Đang tìm kiếm, toàn bộ cung điện đột nhiên rung chuyển, Thiên Hà Vương tay nâng Chấn Thiên Đồng Quan, từng bước một từ trong hư không đi ra, toàn thân tản ra khí tức yêu dị, huyết khí phun trào, tu vi đỉnh phong chuẩn đế, uy áp chủng tộc, khiến tất cả mọi người ở đây kinh hãi và kinh dị. Lúc này, Thiên Hà Vương hoàn toàn không có khí tức của con người. Thay vào đó như một ma thần, hút máu mà sống, chẳng phải là ma thần sao? Thiên Hà Vương, ngươi làm sao vậy? Một trưởng lão của Giao Trì Thánh Địa hỏi, lần này, Giao Trì Thánh Địa cũng đến hơn 10 người, không phải vương giả, không phải đỉnh phong tạo hóa cảnh, thật sự không dám tùy tiện đi vào đáy thế giới bên dưới. Thiên Hà Vương cười hắc hắc nói, ta có thể có chuyện gì? Ta tự nhiên không sao, ta hiện tại rất tốt, ta không chỉ đột phá đến đỉnh phong chuẩn đế, còn trở thành huyết tộc cao quý, đạt được truyền thừa của huyết tộc. Từ nay về sau ta không còn gọi là Thiên Hà Vương nữa. Ta gọi là Huyết Hà Chuẩn Đế. Hồng Nguyệt Cung là của huyết tộc ta. Cho các ngươi 10 phút, lập tức rời đi, bằng không đều phải chết. Phốp phốp, Thiên Hà Vương, không, bây giờ phải gọi là Huyết Hà Chuẩn Đế. Có người lập tức giễu cợt nói, ngươi bảo chúng ta đi. chúng ta liền đi, chẳng phải là quá mất mặt, muốn chúng ta rời đi, ngươi cho rằng ngươi là ai, còn huyết tộc cao quý, ta thấy quan tài trong tay ngươi không tệ, sao, biết mình sắp chết, nên quan tài đều chuẩn bị xong rồi à, ngươi nói chuyện cũng là một chuẩn đế hậu kỳ, tên là Lạc Khải, khoảng hơn 40 tuổi, ban đầu đã tức sôi máu, phác hảo má, mình mãi mới chờ đến lúc đến thiên nguyên thế giới ý thức cùng thiên nguyên đại đế tranh đấu vì cơ duyên đế lộ. Mình vốn nghĩ tìm cơ duyên tốt để tiến vào cảnh giới vô thượng đại đế. Ai ngờ lại 5 lần 7 lượt bị cản trở, đầu tiên là thông thiên thần hỏa trụ đang yên lành thì bị cướp. Hiện tại lại bị cướp một cái quan tài, quan trọng nhất là hắn, Trần Lâm, khẩu xuất cuồng ngôn thì thôi, sao mà con A Miêu A Cầu nào cũng nhảy ra khẩu xuất cuồng ngôn. Đúng, là cái ý đó, người kia là ai vậy? Tay nâng đồng quan tượng như muốn đuổi bọn họ đi, muốn chết, vừa vặn bắt hắn khai đao cho tốt, Lạc Khải chế giễu, khiến huyết hà chuẩn đế cười. Đang chuẩn bị cẩn thận thử một phen thế lực của mình sau khi trở thành huyết tộc đỉnh phong chuẩn đế. Hấp thu tinh huyết, cải tạo hoàn thành, không chỉ tu vi trở thành đỉnh phong chuẩn đế mà chiến lực cũng được tăng lên. Chấn sát, chấn thiên đồng quan hướng Lạc Khải chuẩn đế chấn giết. Lạc Khải khinh thường nói, chỉ có ngươi mà cũng muốn đánh giết ta. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc sau, sắc mặt hắn triệt để biến đổi. Đồng quan hung hăng đánh tới, hắn vội vàng ngăn cản, nhưng cỗ đồng quan này tựa như gặp phải mỏm núi đáng sợ nhất. Hung hăng đánh tới, Lạc Khải chuẩn đế không kịp phòng bị. Một chân đạp xuống đất, như một cột chống trời, một quyền hướng đồng quan đập tới, đụng, lực lượng khổng lồ hung hăng va vào nhau, đồng quan lướt qua, Lạc Khải chuẩn đế như một người bù nhìn, bay ngược ra ngoài, máu tươi phun không ngừng, cả người hung hăng ngã xuống đất, khí thế suy yếu, người cũng trở nên uể oải, suy sụp, sao có thể, lần giao thủ này khiến rất nhiều người ở đây chấn động. Bọn họ đều biết Lạc Khải chuẩn đế, biết sự lợi hại của hắn, trưởng lão thánh địa thế giới bên ngoài, chuẩn đế hậu kỳ, lại bị huyết hà chuẩn đế một kích đánh lui. Hơn nữa nhìn bộ dạng còn bị thương, trong khi mọi người đang rung động, huyết hà chuẩn đế lại một lần nữa động, đồng quan lại một lần nữa hóa thành một ngọn núi cao. Hướng Lạc Khải chuẩn đế va tới, Lạc Khải chuẩn đế vội vàng ngăn cản, nhưng một kích này rõ ràng còn mạnh hơn cả một kích trước. Tay của Lạc Khải trong tay huyết hà chuẩn đế tựa như tờ giấy. Vừa va chạm liền vỡ, chấn thiên đồng quan hung hăng nện vào người Lạc Khải chuẩn đế. Lạc Khải chuẩn đế như một người bù nhìn, bị đánh bay xa mấy chục mét, co quắp trên mặt đất, chết rồi. Hai kích đánh giết Lạc Khải chuẩn đế, đây là người vương giả trước đó sao? Chẳng lẽ nói, cơ duyên ở đây bị hắn đạt được, lúc trước hắn chỉ là một tôn vương giả, bây giờ lại có thể đánh bại cả Lạc Khải chuẩn đế. Hơn nữa còn trực tiếp phá hủy với thế như trẻ tre. Cơ duyên à, chẳng lẽ cỗ đồng quan trong tay hắn chính là cơ duyên lần này? Không chỉ thế, còn có truyền thừa huyết tộc của hắn, điên rồi, tất cả mọi người đều điên rồi, tham lam khiến con người không thể ngăn cản, quả nhiên không hổ là cơ duyên đế lộ, cơ duyên lần thứ 6. Có thể trực tiếp khiến người ta trở thành một tôn đỉnh phong chuẩn đế, mà lúc trước hắn có thể chỉ ở cảnh giới vương giả, còn có thân phận huyết tộc, mặc dù nhiều người không biết huyết tộc đến cùng là chuyện gì, nhưng rõ ràng, thật không đơn giản, lúc này, huyết hà chuẩn đế mạnh mẽ đáng sợ, lật tay thành mây trở tay thành mưa, trong khoảnh khắc liền thể hiện ra chiến lực có thể quyết định thắng thua. Còn ai không phục, huyết hà chuẩn đế hừ lạnh nói, ta đếm 10 tiếng, không đi, đều phải chết, điều này rõ ràng là đang học Trần Lâm. Trước đó, Trần Lâm cũng quát lui mọi người như vậy, hắn muốn đánh giết Trần Lâm, như vậy hắn sẽ là Trần Lâm tiếp theo. Không, so với Trần Lâm càng bá đạo, càng cường đại, cho ngươi cơ hội sống, có thể thì đem ta giết, không thể thì chết, sợ hãi vô ngần trào dâng trong lòng mỗi người. Sát ý lưu chuyển, ánh mắt chiếu tới, chấn thiên đồng quan, kinh thiên động địa, có thể mai táng kẻ địch, cũng có thể mai táng chính mình. 10, 9, 8, khi huyết hà chuẩn đế đếm từng con số, mọi người chần chờ, sợ hãi. Cuối cùng, mọi người vẫn lựa chọn rời đi, nếu là trước kia, ai sợ ai, nhưng từ khi có một Trần Lâm, bọn họ ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi, bị đánh không còn gì, chỉ còn lại sự cẩn thận và nhượng bộ. Trần Lâm cường hãn như thế nào, bọn họ đều rõ, hiện tại lại xuất hiện thêm một người, cảm giác không kém gì Trần Lâm. Rất nhanh, mọi người đi hết, còn lại Trần Lâm, huyết hà chuẩn đế nhìn Trần Lâm nói, ta tưởng ngươi sẽ rời đi. Trần Lâm ngoài ý muốn nói, ngươi biết ta, tự nhiên, huyết hà chuẩn đế nói. Con của ta tên là Tiêu Thanh Đế. Ồ, Trần Lâm trong nháy mắt hiểu ra, cười nói, ngươi muốn giết ta để báo thù cho con ngươi. Không sai, huyết hà chuẩn đế nói, Trần Lâm, con mạng của con trai ta đây. Oanh, huyết hà chuẩn đế phẫn nộ, giơ chấn thiên đồng quan lên, hướng phía Trần Lâm hung hăng đập xuống. Trần Lâm nói, ngươi đừng tưởng rằng trở thành huyết tộc, đạt được huyết tộc chí bảo liền có thể giết ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách, đồ tự cho là đúng. Đối với người khác mà nói, ngươi thực sự rất mạnh mẽ. Thế nhưng đối với Trần Lâm mà nói, ngươi thật sự không đáng chú ý, muốn chiến thì chiến, ngươi không phải muốn báo thù sao? Ta sẽ cho ngươi biết, báo thù, ngươi còn chưa đủ khả năng. Bất quá, Trần Lâm đã động sát ý với huyết hà chuẩn đế, việc để một kẻ địch luôn hận mình, một lòng muốn giết mình báo thù, thậm chí có khả năng tổn thương thân nhân của mình, là điều không nên. Hắn không phải người cô đơn, hắn có đạo lữ, có đệ tử, bản thân hắn thì không sợ, nhưng nếu tổn thương đến đạo lữ và đệ tử của hắn, vậy thì sẽ hối hận cả đời. Chương 565, Trần Lâm mang tới áp lực. Kẻ địch nên bị bóp chết từ trong trứng nước, cho nên, huyết hà chuẩn đế nhất định phải chết, thậm chí giao trì thánh địa trong lòng còn có cừu hận cũng không cần thiết tồn tại. Đây là vì đế lộ mở ra, thế giới thiên nguyên đang gặp nguy cơ, ý chí thế giới đang tranh đấu với thiên nguyên đại đế vào thời điểm mấu chốt nhất. Không nên đại khai sát giới, nếu không giao trì thánh địa nhất định diệt vong. Về phần hiện tại, trước hết giết huyết hà chuẩn đế, tứ đại chu tiên kiếm ý tề tụ, một đạo kiếm ý tế ra, cường hãn kiếm ý trong nháy mắt xé rách hư không, hướng phía huyết hà chuẩn đế công kích. Huyết hà chuẩn đế lập tức cảm nhận được sát ý thấu xương từ đạo kiếm ý này, vội vàng ngăn cản, tay nâng đồng quan, hướng phía chu tiên kiếm ý liền đụng tới. Đụng, kiếm ý và đồng quan hung hăng va vào nhau, chu tiên kiếm ý vô cùng cường hãn, đồng quan lập tức bị đánh bay, thoát khỏi sự khống chế của huyết hà chuẩn đế, kiếm ý không hề giảm, vẫn hướng phía huyết hà chuẩn đế công kích. Phốc, kiếm ý trong nháy mắt xuyên thủng thân thể huyết hà chuẩn đế. Huyết hà chuẩn đế hai mắt mở to, vẻ mặt không thể tin được, hắn tự cho mình trở thành huyết tộc cao quý, tu vi đột phá chuẩn đế, vô song vô đối, thực lực mạnh mẽ, trận đánh trước, một tôn chuẩn đế vực ngoại còn bị hắn đánh giết trong hai chiêu. Đối mặt Trần Lâm, hắn tràn đầy tự tin, thực sự hắn rất mạnh, thế nhưng chung quy là nhân tộc, còn hắn lại là huyết tộc. Theo những gì hắn biết, nhân tộc chỉ là thức ăn của huyết tộc, thức ăn sao có thể gây nguy hiểm cho hắn. Vậy mà lúc này, hắn phát hiện mình đã sai, một chiêu, hắn thế mà không thể đỡ nổi một chiêu của Trần Lâm. Quan trọng nhất là, kiếm ý hoạch mẽ kia trong nháy mắt xoắn nát máu hạch trong cơ thể hắn. Thân thể, thậm chí huyết lực huyết tộc trong cơ thể cũng sụp đổ. Không, tuyệt đối không thể nào, ta là huyết tộc, ngươi không thể giết ta. Huyết hà chuẩn đế liều mạng gào thét, Trần Lâm khinh thường nói, ngươi nói nhiều quá rồi, không thể giết ngươi. Rất xin lỗi, ta không nghĩ vậy, lực lượng huyết tộc của ngươi có mạnh hơn nữa, thì sao so được với chu tiên kiếm ý. Nói đến chu tiên kiếm ý, có lẽ ngươi không biết, chu tiên kiếm ý là kiếm ý xếp hàng thứ nhất giữa thiên địa. Do ý chí thiên đạo chu tiên biến thành, đừng nói một huyết tộc không quan trọng như ngươi, cho dù là thánh nhân cũng phải bị trọng thương. Huyết hà chuẩn đế làm sao biết cái gì là thiên hạ đệ nhất, cái gì là ý chí thiên đạo chu tiên, hắn chỉ biết mình sắp chết, ý thức càng ngày càng mơ hồ, cho đến khi chết. Huyết hà chuẩn đế nhận được truyền thừa của huyết tộc, còn chưa kịp đại triển thần uy thì đã bị giết ngay tại chỗ. Một chiêu cũng không đỡ nổi, chết rồi. Chấn thiên đồng quan, Trần Lâm biết mình đã đoán đúng. Quả nhiên, những chiếc đồng quan này còn thiếu một thứ then chốt, đó là chiếc đồng quan thứ 13, mà nó cũng chính là then chốt để dung hợp 12 chiếc đồng quan. Vung tay lên, 12 chiếc đồng quan xuất hiện trước mặt Trần Lâm, một cỗ hấp lực lớn từ chiếc đồng quan thứ 13 truyền đến. 12 chiếc đồng quan lập tức bộc phát hào quang kinh người, kịch liệt rung lên, sau đó chúng bay về phía chiếc đồng quan thứ 13, một chiếc, hai chiếc, 12 chiếc đồng quan hoàn toàn dung nhập vào chiếc đồng quan thứ 13. Chấn thiên đồng quan vốn chỉ là thượng phẩm tiên khí, nhị lưu tiên thiên linh bảo, trong nháy mắt biến thành nhất lưu tiên thiên linh bảo, cực phẩm tiên khí đẳng cấp, có thể so với cực phẩm hậu thiên linh bảo, uy lực tăng lên gấp bội. Huyết tộc chí bảo, huyết tộc sống bằng cách hút máu, ẩn chứa huyết khí, điều khiển quỷ khí, mà quỷ khí vô tận ở thế giới ngầm này chính là từ chấn thiên đồng quan phát ra. Lúc này, nó không còn gọi là chấn thiên đồng quan nữa, mà là chấn thế đồng quan, ý nghĩa chấn áp thế giới. Đáng tiếc, nó chỉ là nhất lưu tiên thiên linh bảo, không bằng cực phẩm, càng không thể chấn thế. Chấn thiên, tiên thiên linh bảo là thứ khó cầu, huống chi là nhất lưu tiên thiên linh bảo. Bảo kích trả về, Trần Lâm dường như thấy tiên thiên chí bảo đang vẫy gọi mình. Đương nhiên, sau khi tính toán, bảo kích trả về trăm vạn lần, trên thực tế cũng chỉ có thể đạt được cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trừ phi có ngoại lệ, ví dụ như lần bảo kích trả về đầu tiên, trước cứ giữ lại, dù sao cũng là một món nhất lưu tiên thiên linh bảo. Những người tiến vào Hồng Nguyệt đều bị huyết hà chuẩn đế đuổi đi. Lúc này, toàn bộ cung điện không có một ai. Trần Lâm trực tiếp gửi tin cho Tô Uyên, bảo hắn dẫn người đến. Lúc này toàn bộ cung điện chính là sân nhà của bọn họ. Ngọc Hư Tiên Môn, Trần Lâm trấn giữ cửa vào, ai dám càn rỡ, rất có tư thế một người giữ ải, vạn người không thể qua. Thế giới ngầm, bên ngoài Hồng Nguyệt, hầu hết các chuẩn đế vương giả vực ngoại đều tề tụ một chỗ. Lúc này, trong lòng bọn họ là sự không cam tâm, sỉ nhục, phẫn nộ, ghen ghét, hoảng sợ, đụng, không thể tính như vậy, lại là hắn, lại là Trần Lâm, đây là lần thứ mấy rồi, nếu chúng ta không tìm cách giải quyết hắn, thì có nghĩa cơ duyên đế lộ căn bản không liên quan đến chúng ta. Chư vị đừng quên, còn có cơ duyên lần thứ 6, lần thứ nhất là Thiên Nguyên Thiên Đình, lần thứ 2 là Ngộ Đạo Cổ Thụ, lần thứ 3 là Thâm Hải Đế Thành, lần thứ 4 là Thập Nhị Thượng Cổ Di Tích, lần này là Hồng Nguyệt Cung, lần thứ 6, bọn họ cũng thấy được. Ý thức thế giới đang cố ý đề cao cấp bậc cơ duyên đế lộ. Lần này là tinh huyết huyết tộc, Thiên Hà Vương được chọn trở thành huyết tộc, nếu Trần Lâm đạt được thì sẽ luyện hóa tinh huyết, tăng lên tư chất, chứ không chọn trở thành huyết tộc. Đương nhiên, Thiên Hà Vương cũng có chỗ tốt khi chọn trở thành huyết tộc. Đó là trực tiếp trở thành chuẩn đế, tiền đồ vô lượng, một khi trở thành huyết tộc, liền có huyết tộc chi thể, tiên thiên huyết thần đạo thể, tinh huyết có thể luyện đan, có thể luyện chế đan dược tăng tư chất, còn chân quý hơn cả đạo thể đan, huyết tộc, huyết dịch cuối cùng cũng là tiên thiên thần ma thể chất. Có thể luyện chế đan dược giúp tiên thiên đạo thể tăng lên thành tiên thiên thần ma thể chất. Cho nên nói, chúng ta nhất định phải tìm cách đối phó Trần Lâm. Đối phó Trần Lâm, ai đi, chúng ta ở đây, không ai là đối thủ của hắn, e là chúng ta cùng tiến lên cũng không phải đối thủ. Mọi người lại một lần nữa trầm mặc. Đúng vậy, ai là đối thủ của hắn? Còn nhớ đạo minh chuẩn đế không? Người đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng chuẩn đế, nếu tính kỹ thì có lẽ Trần Lâm có thể đứng nhất. Hai người kia không phải đối thủ của hắn, lời này nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người. Hai người đó thực sự rất mạnh, một người là tiên thiên đạo thai thánh thể, một người là hỏa chi võ vu, một người là đỉnh phong tiên thiên đạo thể, một người là thượng phẩm tiên thiên đạo thể. Ai, đáng tiếc, đại đế không thể vào, nếu có một đại đế đến, Trần Lâm chắc chắn sẽ chết. Đại đế đến sao, nghĩ như thế nào vậy? Ai cũng biết, ở thế giới thiên nguyên, mỗi lần đế lộ mở ra chính là thiên đường cho các vương giả chuẩn đế vực ngoài. Từ trăm vạn năm trước, khi bọn họ biết đến sự tồn tại của đế lộ, không biết bao nhiêu người đã đạt được cơ duyên, mượn cơ hội này thành tựu vị trí đại đế, nhưng lần này, họ lại gặp phải mối nguy lớn nhất trong đời. Cơ duyên trước kia đến tay họ, nhưng họ không nhận được gì. Duy nhất lần cơ duyên thiên nguyên thiên đình thứ nhất, họ nhận được không ít, còn lần thứ hai, thứ ba, thứ tư thì họ nhận được rất ít. Chương 566, tu tiên bản mượn tiền. Nhất định phải đưa ra lựa chọn, nếu không, về sau tất cả cơ duyên đế lộ đều không liên quan đến chúng ta. Không ai muốn thấy điều đó, trong lòng mỗi người đều tràn đầy hận ý. Đại đế không được, chẳng lẽ các người quên thiên cơ thánh địa của thế giới thiên cơ và khôi lỗi thiên cơ sao? Đột nhiên có người lên tiếng, khôi lỗi thiên cơ, đúng vậy, người cảnh giới đại đế vào đây sẽ bị đối phó, thậm chí mất mạng, nhưng đừng quên, khôi lỗi không thuộc phạm vi này, thiên cơ thánh địa nổi tiếng với việc chế tạo khôi lỗi. Đừng nói khôi lỗi cấp bậc đại đế, thậm chí nếu họ cần, có thể mang theo một đội quân khôi lỗi, người của thiên cơ thánh địa, bản thân chiến lực không cao, nhưng thân khôi lỗi lại tạo ra chiến lực vô địch. Người đứng thứ 6 trong bảng chuẩn đế là người của thiên cơ thánh địa. Hơn nữa, người đứng thứ 9 trong bảng danh sách đại đế cũng là người của thiên cơ thánh địa. Chúng ta đi mời Đồng Nham chuẩn đế đến, để hắn đối phó Trần Lâm. Không, Đồng Nham chuẩn đế không đến. Tại sao không đến? Đây là cơ duyên thành đế mà. Có người đề nghị, người này lắc đầu nói, chúng ta thành tựu đại đế là đột phá tu vi cảnh giới. Còn khôi lỗi thuật của thiên cơ thánh địa cần luyện chế một bộ khôi lỗi bản mệnh. Người và khôi lỗi hợp nhất, khôi lỗi và người hợp nhất, hợp hai làm một, bọn họ đột phá chỉ cần để khôi lỗi tiến hóa, kéo theo tu vi bản thân đột phá, cho nên, cơ duyên đế lộ thực sự không có nhiều tác dụng với bọn họ. Đồng Nham chuẩn đế không đến, vậy làm sao đối phó Trần Lâm? Cho dù Đồng Nham chuẩn đế không đến, cũng không phải không có cách đối phó Trần Lâm. Có người cười nói, đừng quên, thiên cơ thánh địa có thể kinh doanh, mua một con khôi lỗi cơ quan cấp bậc đại đế. Nhưng tất cả mọi người im lặng, ai mua được? Đúng vậy, đó mới là mấu chốt của vấn đề. Có biết giá một con khôi lỗi cơ quan là bao nhiêu không? Bọn họ làm gì có nhiều tiền như vậy để mua? Mua không nổi, chúng ta có thể góp tiền mua chung. Ngươi nói dễ nghe đấy, mua chung, đến lúc đó khôi lỗi cơ quan cho ai? Cho ngươi sao? Không ai đồng ý, có được một con khôi lỗi cơ quan cấp đại đế, đến lúc đó đổi ý cũng được. Ai có thể làm gì được hắn? Người này cũng ý thức được điểm này, nhún vai nói, dù sao tôi chỉ là đề nghị thôi, không có khôi lỗi đại đế, ai biết có phải là đối thủ của Trần Lâm hay không? Hơn nữa, không thể là khôi lỗi đại đế bình thường, nhất định phải là khôi lỗi đại đế mạnh mẽ, tức là ít nhất cũng phải là đại đế hậu kỳ hoặc đỉnh phong đại đế. Thuộc về vấn đề này, quả thực là một vấn đề, nhưng đối với ta mà nói, ta thật sự không đặt cơ duyên đại đế vào mắt, đến hay không cũng không nhận được, lại có liên quan gì, cơ duyên đại đế mới là quan trọng nhất, không có cơ duyên, thì mua khôi lỗi đại đế để làm gì. Hơn nữa, mua một con khôi lỗi đại đế, chủ yếu là để đối phó Trần Lâm, nhưng sau khi đối phó Trần Lâm rồi, có một con khôi lỗi đại đế đồng nghĩa với việc có thể nhận được nhiều cơ duyên hơn so với người khác trong cơ duyên đế lộ sau này. Thực ra, tôi cũng có một cách, người nói lại là một vương giả, đỉnh phong vương giả, nhưng nhìn người này, không ai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.